Tập 9. Vân Sở nhắm mắt lại, cười giống như hồ ly, gật đầu một cái. Đúng vậy, ở trước mặt Triệu tiểu thư, Vân Sở Ninh cảm thấy mình giống như làm nền cho lá xanh. Nhưng là A Triệt lại chỉ thích tôi như vậy. Vân Sở đầu tiên là chê bai mình không đáng giá một đồng, khiến Triệu Nhược Nghiên cùng Triệu thủ trưởng để xuống đề phòng, bắt đầu đắc chí. Sau đó lại tới một câu, A Triệt chỉ thích tôi như vậy. Nói cho Triệu thủ trưởng, con gái của ông ta có tốt hơn nữa cũng không vào được mắt của Thượng quan Triệt, cũng so không được với Vân Sở cô. Cuối cùng lại thở dài một tiếng, bày tỏ mình cũng không hiểu tại sao Thượng quan Triệt coi trọng đi cùng với anh cũng là bất đắc dĩ. Phụ nữ Triệu gia nghe nói như thế, nhất thời bị tức đến đỉnh đầu bốc khói, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Sở, hận không thể xử lý chết cô, cả khuôn mặt là vẻ lúng túng. Triệu Nhược Nghiên sớm đoán được Vân Sở không biết tại sao cô lại đột nhiên tốt bụng khích lệ mình, nhưng lại cảm thấy cô có thể là vội vã muốn vuốt mông ngựa cha cô ta, không thể không nhân cơ hội lấy lòng cha cô ta, trong lòng cũng bắt đầu đắc chí. Không ngờ Vân Sở lại nói một câu như vậy, đó không phải rõ ràng nói cô ta có tốt hơn nữa cũng không bằng Vân Sở sao? Điều này làm cho Triệu Nhược Nghiên luôn luôn tự cao, làm sao có thể nuốt xuống giọng điệu này. Cô ta tức giận, ngược lại cười, hết sức biểu hiện tính cách tu dưỡng tốt của mình. Vân Sở lời này cũng không đúng rồi. Trừ đi thân phận ở ngoài, em cùng anh Thượng Quan vẫn là rất xứng đôi. Chỉ là em cũng biết, anh Thượng Quan thân là thượng tá, thân phận tôn quý, con gái nhà bình thường, dĩ nhiên là không xứng với anh ấy. Triệu Nhược Nghiên nói xong, mặt nở nụ cười nhìn Vân Sở. Cô ta nói lời này trước là chê bai thân phận của Vân Sở, đề cao thân phận của Thượng quan Triệt, hơn nữa uyển chuyển chỉ ra thân phận cách xa của bọn họ, ngụ ý là mặc dù Thượng quan Triệt thích Vân Sở cô hơn nữa, thân phận của anh như vậy cũng không thể sẽ lấy cô, chỉ có Triệu Nhược Nghiên tôi mới xứng với anh. Chỉ là không đợi Vân Sở phản bác, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng cười nhẹ. Lời này của Triệu tiểu thư là muốn chỉ trích tôi cùng cha của A Triệt không xứng đôi sao? Sau tiếng nói, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Tiếp, một thân áo che gió màu đen, nhìn An Linh Nguyệt hiên ngang mạnh mẽ, đỡ bà nội một thân áo khoác ngoài màu xanh đậm, từ từ đi vào. Sắc mặt của Triệu Nhược Nghiên biến đổi, cô ta không ngờ An Linh Nguyệt sẽ đúng thời điểm này đi vào, càng quên chuyện bản thân An Linh Nguyệt xuất thân hắc đạo. Vốn là còn nghĩ mình sẽ để lại ấn tượng tốt với An Ninh Nguyệt, lát nữa chỉ cần nghĩ biện pháp khiến Vân Sở thất bại, khiến An Ninh Nguyệt cùng bà nội cùng chán ghét Vân Sở, là cô có thể chiếm được tâm của An Ninh Nguyệt cùng bà nội. Chỉ là không ngờ An Ninh Nguyệt lại vào làm hư ấn tượng tốt của mình ở trong lòng bà. Triệu Nhược Nghiên hung hăng trợn mắt nhìn Vân Sở một cái, lúc này mới cười đứng dậy, nở nụ cười nhìn An Ninh Nguyệt. Bác gái nói quá lời, bác gái xuất thân quý tộc, thân phận và địa vị đều xứng với bác thượng quan. Nhược Nghiên trong lòng vẫn rất hâm mộ bác trai bác gái tình cảm sâu đậm đấy. Triệu Nhược Nghiên chỉ là khen ngợi An Linh Nguyệt cùng cha của Thượng quan Triệt rất xứng đôi, miệng cũng không đề cập tới thân phận của Vân Sở. Nói trắng ra là câu nói lúc ban đầu cô ta nói rằng thân phận của Vân Sở không xứng với Thượng quan Triệt vẫn như cũ rất trầm trích. Vân Sở đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười đỡ bà nội, không nhìn Triệu Nhược Nghiên cố ý lấy lòng. Bà nội, người đã đến rồi, mấy tháng không thấy, thân thể bà nội còn tốt đó chứ? Rất tốt rất tốt, bà nội ăn ngon ngủ được. Nếu là Sở nha đầu đến bồi bà nội nhiều hơn, bà nội sẽ tốt hơn. Bà nội cười, vỗ vỗ tay Vân Sở, trong giọng nói lại mang theo trách cứ. Vân Sở le lưỡi một cái, nghe ra trong giọng nói bà nội mang theo cưng chiều, dìu bà ngồi xuống ghế dựa. Là Sở Sở có lỗi, trong khoảng thời gian này Sở Sở rất ham chơi, không có đi thăm bà nội, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến bồi bà nội nói chuyện phiếm. Cái con nhóc này miệng thật là ngọt. Bà cốc một cái lên trên trán Vân Sở, động tác thân mật cùng giọng nói tán dương khiến trên mặt Triệu Nhược Nghiên cùng Triệu thủ trưởng cũng trở nên khó coi. Mặt mũi Triệu thủ trưởng hơi khó coi, liền lôi kéo Triệu Nhược Nghiên đứng dậy, đối với bà cười nói: hậu bối xin ra mắt tiền bối, đã lâu không gặp, tiền bối thân thể có tốt hơn không? Triệu Nhược Nghiên nhìn cha mình cũng kính sợ lão thái thái này như vậy, cũng lập tức lấy lòng cười. Nhược Nghiên gặp qua bà nội, trời lại như thế này, kính xin bà nội tới dùng cơm, khiến bà nội mệt mỏi. Lão Thái Thái nhàn nhạt liếc Triệu Nhược Nghiên cùng Triệu Thủ trưởng, sau đó cười. Triệu Thủ trưởng cùng với Triệu tiểu thư quá khách khí. Bữa cơm tối này có thể cùng nhau ăn với Triệu Thủ trưởng cũng coi là vinh hạnh của thượng quan gia. Sắc mặt Triệu Thủ trưởng biến hóa nhưng vẫn ngồi xuống ghế dựa, sau đó bắt đầu nói một ít lời nịnh nọt với Lão Thái Thái. Bên kia, Triệu Nhược Nghiên thấy Vân Sở thừa dịp cô ta đang lấy lòng An Linh Nguyệt cùng Lão Thái Thái, cư nhiên cùng Thượng Quan Triệt nước mắt đưa tình, trong lòng rất bực bội. Nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của cha bên cạnh, cô ta chỉ có thể ráng nhịn, không chấp nhặt cùng Vân Sở. Chỉ cần lấy được tâm của Lão Thái Thái cùng An Linh Nguyệt, Vân Sở căn bản không là gì cả. Triệu Nhược Nghiên biết Lão Thái Thái cùng An Linh Nguyệt từ trước tới giờ luôn không hợp, nghĩ thầm An Linh Nguyệt thích Vân Sở như vậy, Lão Thái Thái kia sẽ không thích mới đúng, cho nên liền vẫn đối với Lão Thái Thái lấy lòng. Lão Thái Thái mặc dù vẫn không bằng mọi chuyện, nhưng đối với chuyện của cháu mình bà vẫn hiểu rõ, đối với chuyện trong bộ đội càng rõ như lòng bàn tay. Nhưng bà cái gì cũng không nói ra, nhận sự lấy lòng của Triệu Nhược Nghiên, yên tâm thoải mái ăn cơm, uống trà. Vừa bắt đầu Triệu Nhược Nghiên cho là Lão Thái Thái bắt đầu chú ý tới mình rồi, liền càng thêm ân cần. Chỉ là càng đi về phía sau, càng cảm thấy có cái gì không đúng, thái độ của Lão Thái Thái đối với chính mình cũng quá không khách khí, giống như mình không phải là cháu dâu tương lai của bà mà là ô xin của bà vậy. Cảm giác như thế khiến sắc mặt của Triệu Nhược Nghiên trở nên khó coi, trong lòng không khỏi có chút oán hận với Lão Thái Thái. Chỉ là cô ta cũng không suy nghĩ một chút, cô ta vốn cũng không phải là bạn gái của Thượng Quan Triệt, càng không phải là cháu dâu tương lai của Lão Thái Thái. Tại sao muốn Lão Thái Thái đối tốt với cô ta đây? Lão Thái Thái không có cự tuyệt sự lấy lòng của cô ta, cũng đã nể mặt mũi, lại còn có được mặt mũi mà muốn lên mặt. Chỉ là Lão Thái Thái đúng là không yên lòng, cố ý khiến Triệu Nhược Nghiên khó chịu. Cũng là bởi vì Triệu Nhược Nghiên này quá không biết điều rồi, khắp nơi nhằm vào Vân Sở không nói, còn để cho Triệu Thủ trưởng nhân cơ hội gây áp lực với cháu ngoan của bà. Vân Sở thấy sắc mặt của Triệu Nhược Nghiên, biết cô ta đã ý thức được cái gì, lúc này mới cười hì hì gắp thức ăn cho An Linh Nguyệt cùng Lão Thái Thái. Bà nội, ăn rau cải nhiều một chút, đối với thân thể rất tốt. Con cũng ăn nhiều một chút. Nụ cười của Vân Sầu ngọt ngào cùng với giọng nói dịu dàng khiến Lão Thái Thái lộ ra một nụ cười hài lòng đối với Vân Sầu, gật đầu. Chỉ có Sờ Sờ nha đầu là đau lòng bà nội, cả ngày ăn những thứ đồ dầu mỡ kia, thực sự rất không tốt cho sức khỏe. Nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt Triệu Nhược Nghiên trở nên khó coi, bởi vì cô ta mới vừa gắp món ăn cho Lão Thái Thái, đều là gắp thịt cho bà hay sao? Cô ta cho là gắp thịt cho Lão Thái Thái, Lão Thái Thái sẽ cảm thấy cô ta hiếu thuận, liền không thích Vân Sở, nhưng không ngờ Lão Thái Thái lại nói ra lời như vậy. Gương mặt giận đến đỏ bừng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. An Linh Nguyệt thấy vẻ mặt của Triệu Nhược Nghiên, tiếp tục kích thích cô ta. Sờ Sờ đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, sau này có con ở bên cạnh A Triệt, ta cùng bà nội cũng yên lòng. Gì? Người lại giễu cợt Sờ Sờ? Vân Sờ đỏ mặt, cúi đầu cố làm đũng, ngược lại chọc cho Lão Thái Thái cùng An Linh Nguyệt cười to không dứt. Mà Triệu Thủ trưởng cùng Triệu Nhược Nghiên cũng đã bị giận đến không được, cắn răng rối rít âm ngoan chuyển hướng nhìn sang Vân Sờ. Nếu là Thượng Quan Triệt cùng Triệu Nhược Nghiên ở chung một chỗ, vậy đối với Triệu Thủ trưởng mà nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nhưng cố tình nửa đường nhảy ra một cái Vân Sở, làm hỏng kế hoạch của ông ta. Không chỉ có như thế, bởi vì kế hoạch thu phục Thượng Quan Triệt thất bại, ông ta không thể không tìm cách để ép Thượng Quan Triệt. Một mặt lại không thể không kiêng kỵ thế lực của Thượng Quan gia, không thể làm quá mức rõ ràng. Vì thế Triệu Thủ trưởng phải tốn hao rất nhiều tâm sức. Trong khoảng thời gian này, bởi vì có người ác ý phá hư Internet quân khu, khiến cho hắn thất bại trước mặt thuộc hạ coi như xong, còn khiến rất nhiều tài liệu quan trọng cũng bị khóa kín, càng làm cho lòng hắn phiền như đốt. Nhớ tới những thứ tài liệu bị khóa chết kia, Triệu Thủ trưởng giận đến sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sở càng trở nên ngoan độc hơn. Lúc này Triệu Nhược Nghiên trông thấy tất cả mọi người đều ăn không sai biệt lắm, liền dịu dàng cười, bưng lên trên mặt bàn bình trà ngon vừa mới pha châm trà cho Lão Thái Thái cùng đám người Vân Sở. Bà nội, bác gái, uống chút trà đi ạ. Lão Thái Thái cùng An Linh Nguyệt gật đầu. Đối với Triệu Nhược Nghiên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Triệu Nhược Nghiên tiếp theo liền châm trà cho Thượng Quan Triệt. Đứng ở một bên, trà còn lộ ra chút thẹn thùng, nhìn Vân Sở một cái lạnh đến buồn nôn. Chỉ là lúc châm trà cho Vân Sở, đáy mắt Triệu Nhược Nghiên lại thoáng qua một tia tính toán. Vân Sở, tới uống trà. Vân Sở bưng cái ly, tiếp được nước trà của Triệu Nhược Nghiên rót xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng loáng, cười gật đầu. Đa tạ Triệu tiểu thư. Mắt thấy trong chén Vân Sở trà đã muốn rót đầy rồi, tay Triệu Nhược Nghiên đột nhiên run một cái. Vân Sở thấy thế, tay nhẹ nhẹ xê dịch qua bên cạnh, vốn là phải đổ nước ở trên tay Vân Sở, nhưng toàn bộ đều đổ xuống trên mặt bàn. Triệu Nhược Nghiên thấy hành động của mình bị nhìn thấu, đáy mắt thoáng qua một tia ác độc. Hay à, thần xin lỗi Vân Sở tiểu thư, không có làm bỏng cô đi. Triệu Nhược Nghiên cố làm vẻ kinh hoàng thu hồi bình trà, đưa tay định kiểm tra tay bưng ly trà của Vân Sở. Vân Sở nhìn nước trên mặt bàn đã chảy đến trước người mình, cũng hốt hoảng đứng lên. Trong chén nước bởi vì rót có chút đầy, một động tác này liền có chút ít bọt nước tràn ra. Lúc này tay của Triệu Nhược Nghiên vừa lúc đưa tới trong tầm tay Vân Sở, vì vậy khi nước trong chén đổ ra, toàn bộ đều đổ ở trên tay của Triệu Nhược Nghiên. Đây là nước trà nhân viên phục vụ mới vừa đưa lên, hiển nhiên là dùng nước mới đun sôi để pha, còn có sương mù nồng nặc giờ phút này đổ xuống tay Triệu Nhược Nghiên, nóng đến Triệu Nhược Nghiên phải lớn tiếng la. Nhưng lúc này Triệu Nhược Nghiên cũng không quên tiếp tục đối phó Vân Sở. Cô ta bị đau, cuống quýt rút tay của mình về, thì bởi vì hốt hoảng, rất không cẩn thận, lần nữa đụng phải cái ly Vân Sở đang cầm trong tay. Sức lực này không lớn không nhỏ, lại vừa lúc đủ để cho nước trong ly của Vân Sở đổ ra. Mà Vân Sở một khi bị vậy cũng sẽ bị phỏng, chắc chắn sẽ theo bản năng vứt cái ly trong tay. Triệu Nhược Nghiên đã tính toán kỹ rồi, bên phải chỗ ngồi của Vân Sở là lão thái thái. Chỉ cần Vân Sở này đem cái ly trà trong tay phải buông lỏng ra, vậy trà nóng trong cái ly sẽ rơi xuống ở bên cạnh lão thái thái, thậm chí sẽ đổ hết nước trà lên người lão thái thái. Triệu Nhược Nghiên vốn là đối với lão thái thái này mới vừa rồi đem chính mình làm thành người hầu, khiến cho cô ta cảm thấy rất bất mãn. Nếu không phải không thể không lấy lòng được vị lão thái thái này, cô ta đã sớm trở mặt. Hôm nay thừa dịp loạn có thể trả thù, đồng thời đổ lỗi cho Vân Sở, có thể loại bỏ Vân Sở, còn có thể báo thù lão thái thái, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Ngoài bản lãnh của cha cô ta ra, lòng dạ độc ác của Triệu thủ trưởng, Triệu Nhược Nghiên có thể nói là học vô cùng tinh tế. Lần này phát huy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là Triệu Nhược Nghiên cũng quá coi thường bản lĩnh của Vân Sở. Vân Sở nhìn tay phải bưng cái ly nước trà đang đổ ra, cười lạnh nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái. Thấy trong mắt Triệu Nhược Nghiên hiện vẻ ác độc thì nhếch miệng lên, nhíu mày, sau đó nhanh chóng đem vật cầm trong tay vứt lên. Chỉ thấy chén kia ở trước mặt của Vân Sở xoẹt qua, sau đó cái ly vững vàng rơi vào tay trái của cô, ngay cả chút nước trà cũng không có nhỏ ra. Nhưng mà bởi vì cử động vừa rồi làm quá nhanh, tay phải lại bị nước nóng vẩy lên, dưới chân Vân Sở mất thăng bằng, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng may lúc này Thượng Quan Triệt đứng lên, không biến sắc, đưa tay nắm eo của Vân Sở, ổn định thân thể của cô. Một cái khác sau đó nhẹ nhàng nhận lấy ly trà trên tay trái của cô, giơ lên trước mặt, nhấp một ngụm. Này Triệu tiểu thư châm trà chính là không giống nhau, mùi vị rất đặc biệt. Giọng nói của Thượng Quan Triệt lạnh nhạt mang theo một tia đùa giỡn. Chỉ là cặp mắt màu rám nắng kia đang lạnh lùng nhìn Triệu Nhược Nghiên. Ánh mắt lạnh lẽo này khiến Triệu Nhược Nghiên vừa mới ổn định thân thể nhẹ nhàng lung lay một cái. Nếu không phải là Triệu thủ trưởng đứng dậy nhẹ nhàng đỡ cô ta, chỉ sợ Triệu Nhược Nghiên sẽ bị ánh mắt của Thượng Quan Triệt dọa sợ đến té ngã trên đất. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Triệt, Triệu thủ trưởng trợn mắt nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái, nghiêng đầu đối với Vân Sở cười nói: mới vừa là do con gái tôi còn nhỏ nên thất lễ, không có làm bỏng Vân tiểu thư chứ. Nghe được Triệu thủ trưởng đem tất cả tính toán mới vừa rồi của Triệu Nhược Nghiên đều dùng một câu thất lễ mà cho qua, trong mắt Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt cũng đã hiện lên lạnh lẽo. Vân Sở nhún nhún vai, cùng Thượng Quan Triệt cùng nhau ngồi xuống. Triệu thủ trưởng khách khí, là tôi không cẩn thận hù dọa Triệu tiểu thư, mới để cho Triệu tiểu thư như vậy, không trách Triệu tiểu thư được. Cô nói là cô làm Triệu Nhược Nghiên sợ, mới để cho Triệu Nhược Nghiên xảy ra ngoài ý muốn. Tỏ rõ tất cả đều là Triệu Nhược Nghiên nhát gan gây ra lỗi. Vân Sở cảm định mình thực sự bị bỏng rồi, miệng cũng không đề cập tới chuyện Triệu Nhược Nghiên cũng bị bỏng, khiến Triệu Nhược Nghiên giận đến gắt gao cắn răng, tay hung hăng nắm thành nắm đấm. Chỉ là khi tay nắm chặt lại, trên mu bàn tay liền truyền đến một hồi đau rát. Sắc mặt Triệu Nhược Nghiên tái nhợt, rõ ràng giận đến không nói được, còn giấy rách cố giữ lấy lề, cười nói: "Là chị không đúng. Bàn tay của em như thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?" Vân Sở nâng lên tay mình bị bỏng đỏ bừng, cười khẽ nói: "Không có gì đáng ngại. Chị không có việc gì là tốt rồi." Mà lúc này vết thương trên tay Triệu Nhược Nghiên rõ ràng so với Vân Sở còn nghiêm trọng hơn. Bàn tay da mịn thịt mềm cũng đã nổi lên vết nước phồng lên, nhưng bởi vì mấy câu nói đó của Vân Sở, liền đau cũng không kêu lên được. Mọi người đều nói cô ta không sao, lúc trước cô ta cũng quả thật không có nói mình bị thương, lúc này còn nói mình cũng bị phỏng. Chẳng phải là ở trước mặt người lớn trong nhà thượng quan, cũng ở trước mặt của thượng quan Triệt mất hết mặt mũi hay sao? Phải chịu đựng, một hồi sẽ không bị thượng quan Triệt phát hiện. Triệu Nhược Nghiên cố nén tức giận, nặn ra một nụ cười, làm bộ như không có chuyện gì, ngồi ở chỗ đó. Thượng quan Triệt thấy mu bàn tay Vân Sở bị phỏng rồi, vốn định lập tức mang Vân Sở đi bệnh viện. Vân Sở cự tuyệt, lấy ra một lọ cao trên người, nhẹ nhàng bôi ở trên tay, cười nói: "Không có việc gì, vết thương nhỏ, không cần đi bệnh viện." Thật may là hôm nay lúc đi ra ngoài, cô nhớ mang theo lô hội dao, nếu không coi như lúc mới vừa rồi khi nước kia đổ trên tay mình, Vân Sở cũng không phải là rất nóng, cô cũng có thể chịu được. Chỉ là so với Triệu Nhược Nghiên, vết thương của Vân Sở nhẹ hơn nhiều, cho nên cô không có vội vã rời đi. Bọn họ không đi, Triệu Nhược Nghiên cũng không thể rời đi. Vết thương trên tay cô ta nếu như không kịp thời xử lý, rất có thể sẽ lưu lại sẹo. Nhớ tới làn da trắng nõn của Triệu Nhược Nghiên, rất nhanh có thể sẽ lưu lại dấu vết. Vân Sở cười hài lòng. An Linh Nguyệt cùng Lão Thái Thái hiển nhiên là thấy được một màn kia, cũng hiểu dụng ý của Vân Sở. Cơm cũng ăn xong rồi, bọn họ cũng không vội đi, sừng sốt lại nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. Tay của Triệu Nhược Nghiên đã nổi lên bọt nước nhỏ, đau đớn khó nhịn. Vừa ý bộ dáng người của thượng quan gia đối với mình quan tâm đầy đủ, cô ta bắt đầu còn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng về sau mới phát hiện, bọn họ căn bản là cố ý trì hoãn thời gian, nhất thời tức đến đỏ mặt. Cũng may, lúc này điện thoại Triệu Nhược Nghiên vang lên. Triệu Nhược Nghiên cầm điện thoại di động lên, hà hê nhìn Vân Sở một cái, trong mắt tràn đầy ác độc. Ngay sau đó khẽ cười đối với đám người Lão Thái Thái nói: "Bà nội, bác gái, anh thượng quan, thật ngại quá, Nhược Nghiên tối nay còn có hẹn với bạn có chút việc, sợ rằng phải đi trước rồi. Triệu tiểu thư có chuyện phải đi mau lên, không còn sớm, chúng ta cũng nên đi về." Lão Thái Thái là lời ngược lại, không tiếp tục làm khó Triệu Nhược Nghiên mà là cười đứng dậy nói tiếp: "Hôm nay đã tạo Triệu thủ trưởng chiêu đãi, ngày khác rảnh rỗi Triệu thủ trưởng nhất định phải cho thượng quan gia chúng tôi mặt mũi, tới uống rượu mừng của A Triệt cùng với Sở Sở nhà chúng tôi." Nghe vậy, sắc mặt của Vân Sở cùng Triệu Nhược Nghiên cũng thay đổi. Ăn xong cơm tất niên, không có khói thuốc súng trong chiến tranh, hạ màn, Vân Sở cùng An Ninh Nguyệt đỡ Lão Thái Thái đi ra khỏi phòng. Thượng quan Triệt cùng đi ra phía sau, hình như cùng Triệu thủ trưởng nói mấy câu gì đó, mặt mới nở nụ cười rời khỏi phòng. Trong phòng, chỉ còn dư lại bộ mặt ngoan tuyệt của Triệu Nhược Nghiên cùng sắc mặt khó coi của Triệu thủ trưởng. Nhìn đám người thượng quan Triệt rời đi, Triệu Nhược Nghiên nhắm mắt lại, nhìn màn ảnh điện thoại của mình, lộ ra một nụ cười âm trầm. "Cha, người hãy yên tâm đi, tiểu tiện nhân Vân Sở kia sẽ không đắc chí quá lâu đâu." Triệu thủ trưởng nhìn tự tin trong mắt con gái mình, hít sâu, hài lòng nói: "Nghiên Nghiên, cô nhóc kia rất khó đối phó, còn phải cẩn thận một chút, chớ để bị bắt được nhược điểm gì. Yên tâm đi, cha, lần này Vân Sở chết chắc." Ra khỏi sương phòng, đưa An Ninh Nguyệt cùng Lão Thái Thái lên xe, thượng quan Triệt lập tức khẩn trương lôi kéo tay Vân Sở, nhỏ giọng hỏi: "Có đau hay không?" Vân Sở lắc đầu: "Không có việc gì, thoa ít thuốc sẽ rất nhanh khỏi." Vân Sở nhớ tới chuyện lần trước thấy Triệu Nhược Nghiên cùng bang Lưu Tinh cấu kết, nên ngẩng đầu nhìn thượng quan Triệt nói: "Chú, anh biết lão đại Lưu Tinh bang là hạng người gì không?" Thượng quan Triệt có quan hệ cùng người của ám sát, Mà ám sát luôn biết rõ mọi chuyện của tất cả các bang phái trong một thành phố như lòng bàn tay. Lời này hỏi anh ta là chính xác không sai. Thượng quan Triệt nhẹ nhàng xoa đầu Vân Sở. Bang Lưu Tinh thế nào? Triệu Nhược Nghiên gần đây đang cùng với người của bang Lưu Tinh cấu kết. Em lo lắng lần sau cô ta sẽ nhằm vào bang Nguyễn Dạ của chúng ta. Giọng nói Vân Sở rất nhạt, nhưng chân mày lại nhíu chặt. Mặc dù cô không phải là con gái của Vân Ngạo Thiên, nhưng thương yêu của Vân Ngạo Thiên trước kia đối với Vân Sở cô lại rất rõ ràng. Hơn nữa, hiện tại bang Nguyễn Dạ cũng là mục tiêu duy nhất để cô dựa vào. Cô quyết không để bang Nguyễn Dạ bị hủy diệt. Thượng quan Triệt vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, dịu dàng an ủi. Tất cả đã có anh. Dứt lời, lại cau mày, nói. Lão đại bang Lưu Tinh những năm gần đây một mực vụng trộm phát triển thế lực. Nhìn bề ngoài tầm thường, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Nhưng trên thực tế lại phát triển một nhóm lực lượng không thể bỏ qua. Anh cũng là trong khoảng thời gian này mới không lưu ý đến. Chỉ là lão đại bọn họ vẫn giấu kín sâu vô cùng. Anh cũng không hiểu rõ hắn. Chỉ biết là hắn luôn luôn không qua lại với người ngoài. Lần này tại sao lại cấu kết vùng với Triệu Nhược Nghiên đây? Đây là chính là điều Vân Sở không nghĩ ra. Cô cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi sau đó như nghĩ tới cái gì, hỏi. Chú, nếu như có hai người dáng dấp giống nhau như đúc, bọn họ có thể là cùng một người sao? Nói xong, Vân Sở lại bổ sung một câu. Chỉ là khuôn mặt rất giống nhau, nhưng tính tình lại khác biệt rất xa. Thượng quan Triệt cau mày, nói. Có thể là cùng một người, cũng có thể là sinh đôi. Ngày thứ hai, Vân Sở đi tới trường học, liền lần nữa đi tới phòng làm việc của Lam Bằng Tuyền. Chỉ là cô cho là Dương Tinh Tinh ngày hôm qua bị dạy dỗ như vậy, sau này sẽ kiêm tốn một chút mới phải. Không ngờ lúc cô đi tới trước cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, lại lần nữa thấy Dương Tinh Tinh. Vân Sở bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó cười đi tới trước mặt Dương Tinh Tinh, lễ phép kêu lên. Cô Dương khỏe. Dương Tinh Tinh thấy Vân Sở, chán ghét trong mắt trượt lóe lên. Bạn học Vân Sở, em đã đến rồi, thật sự xin lỗi. Chậu hoa ngày hôm qua là một đồng nghiệp trong phòng làm việc của cô làm hỏng. Cô ấy vốn tưởng rằng cô là mua cho mình, định chờ cô trở về phòng làm việc sẽ nói cho cô biết. Không ngờ cô ấy rời phòng làm việc không bao lâu, bạn học Lương lại cầm chậu hoa này đi. Chắc lầm em và bạn học Lương là cô có lỗi. Nghe được giải thích của cô ta, Vân Sở khinh thường cười một tiếng. Hóa ra là như vậy. Cô dám điều tra xong là tốt rồi. Em cũng biết rõ cô không phải là loại người hay bịa đặt. Mặt Dương Tinh Tinh liền biến sắc, nghe được ý trong lời nói của Vân Sở, trong lòng giận không kiềm chế được, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Bạn học Vân Sở là muốn đi tìm Thầy Lam sao? Thầy Lam vừa mới nói hôm nay thân thể khó chịu, bất luận là ai cũng không được đi đến quấy rầy. Vân Sở thấy hài lòng trên mặt của Dương Tinh Tinh, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hóa ra là như vậy. Vậy phiền toái cô vào xem Thầy Lam một chút đi, em trước đi học. Dương Tinh Tinh không hy vọng cô đi tìm Lam Băng Tuyền. Cô không đi cũng được, tránh cho người phụ nữ này cho là mình có ý với Lam Băng Tuyền, sau đó lại muốn đối nghịch với cô. Trời đất chứng giám, cô cùng Lam Băng Tuyền là kẻ địch, quan hệ vẫn không có tốt hơn. Cô xem thích ai cũng sẽ không thích Lam Băng Tuyền. Vân Sở mới đi hai bước, phòng làm việc của Lam Băng Tuyền trong đột nhiên truyền đến giọng nói không chút nhiệt độ của Lam Băng Tuyền. Vân Sở, đi vào. Vân Sở xấu hổ. Lam Băng Tuyền này cố ý không để cho cô sống tốt hơn đúng không? Đáng chết. Cô đều lùi một bước, không so đo cùng Dương Tinh Tinh. Hắn còn cố tình đá một cú. Lúc này cô đi vào, chẳng phải sẽ khiến Dương Tinh Tinh càng thêm ghen ghét. Vân Sở ho khan hai tiếng, không được tự nhiên trả lời. Thầy Lam, sắp lên khóa, thân thể thầy khó chịu, em liền không quấy rầy thầy nghỉ ngơi. Vân Sở nói xong co cẳng chạy. Mà cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền mở ra, lúc nhìn thấy bóng lưng đang chạy của Vân Sở, trên mặt liền đen lại, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo. Chỉ là nghiêm túc nhìn, hình như còn có thể thấy từ đáy mắt hắn một chút tà khí. Thầy Lam, thân thể của anh tốt hơn chút nào chưa? Dương Tinh Tinh thấy Lam Băng Tuyền ra ngoài cửa, cười hì hì nhìn hắn, mặt quyến rũ. Lam Băng Tuyền cũng không nhìn Dương Tinh Tinh, chỉ là nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Sở, trầm lặng nói. Không muốn nợ môn thì đến đây cho tôi. Mẹ, lại đem chuyện nợ môn này tới dọa cô. Vân Sở dừng bước lại, cắn răng, trong lòng đem Lam Băng Tuyền này ra mắng mấy trăm lần, sau đó mới không cam tâm tình nguyện xoay người, mặt lấy lòng cười. Không phải thân thể thầy không thoải mái sao ạ? Em đây không phải là đang lo lắng sẽ quấy rầy thầy nghỉ ngơi mà. Mặc dù nói như vậy, cô vẫn cẩn thận đi tới bên cạnh Lam Băng Tuyền. Lam Băng Tuyền đưa tay, lôi kéo cổ áo của Vân Sở, trực tiếp kéo cô vào phòng làm việc. Sau đó không nhìn Dương Tinh Tinh ở ngoài cửa đang muốn nhân cơ hội tiến vào, phanh một tiếng đóng cửa lại. Vân Sở bị Lam Băng Tuyền ném vào phòng làm việc, trong lòng dù sao cũng hơi bất mãn. Là người cũng nhìn ra được Dương Tinh Tinh có ý với Lam Băng Tuyền, mà Vân Sở cũng không thích Lam Băng Tuyền. Cho nên căn cứ nguyên tắc càng ít địch càng tốt, cô không có ý định cùng Dương Tinh Tinh hoặc là Lam Băng Tuyền có chút quan hệ. Hiện tại tốt rồi, Lam Băng Tuyền trực tiếp kéo cô vào phòng làm việc. Dương Tinh Tinh nhìn thấy, chính xác sẽ cho là cô có cái gì với hắn. Cô sau này lại có thêm một kẻ địch rồi, trời ơi. Vân Sở nhịn không được, ngửa mặt lên trời kích động than thở, nhìn chằm chằm Lam Băng Tuyền, hỏi: không biết lúc này thầy tìm em có chuyện gì? Không phải em có chuyện tìm tôi sao? Bị Lam Băng Tuyền hỏi như vậy, Vân Sở liền nghĩ tới mục đích mình tìm đến Lam Băng Tuyền, đè xuống tức giận trong lòng. Cũng không có phát hiện Lam Băng Tuyền có chỗ nào không thích hợp, khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười. Cái đó, thầy, em muốn hỏi, thầy có phải hay không có anh trai hoặc là em trai sinh đôi không? Nghe vậy, sắc mặt của Lam Băng Tuyền biến đổi, cặp mắt kia nguyên bản là lạnh lẽo, bắn ra ánh sáng càng thêm khiếp người, giống như có thể làm đóng băng Vân Sở. Vân Sở không ngờ Lam Băng Tuyền sẽ có vẻ mặt như vậy, hai mắt mở lớn, bị bộ dạng của Lam Băng Tuyền hù sợ, vẫn chưa tỉnh hồn lại. Thời gian từ đầu ngón tay lướt qua, trong phòng làm việc nhỏ hẹp, tràn ngập không khí khẩn trương, Vân Sở khẩn trương nhìn Lam Băng Tuyền, mà lạnh lẽo trên mặt Lam Băng Tuyền từ từ hóa thành nụ cười tà ác, trong ánh mắt mang theo tinh quang nhàn nhạt, hồi lâu, lâu đến mức Vân Sở cảm thấy như qua hơn nửa thế kỷ, Lam Băng Tuyền mới thu hồi tầm mắt của mình, cũng không có trách Vân Sở cái gì, mà là nhàn nhạt nói một câu: hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ em đối với tôi có hứng thú? Còn là đối với em trai tôi có hứng thú? Trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền vốn là tràn ngập không khí khẩn trương, nháy mắt trở thành hư không, đập vào mắt chính là lúng túng, là im lặng. Vân Sở một hơi không có thở ra, nhất thời ho khan. Cô ho đến sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt không thể tin được nhìn Lam Băng Tuyền. Thực sự là không thể nào nghĩ đến Lam Băng Tuyền lại có thể nói ra lời như vậy. Người đàn ông này thật đúng là không nói thì thôi, một khi mở miệng thì ai nấy đều phải kinh ngạc. Hôm nay Lam Băng Tuyền mặc dù vẫn là một thân quần áo màu xanh lam, toàn thân cao thấp cũng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, nhưng trong đôi mắt Vân Sở nhìn ra được bộ đồ này không giống với những ngày qua. Thấy Vân Sở bị tức đến không nói được, Lam Băng Tuyền đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ lưng của cô để cô nhuận khí, khóe miệng chứa đựng nụ cười mê người. Thế nào, bị sặc sao? Vân Sở cuống quýt tránh ra, cười khan nói: không có, không có việc gì, cảm ơn thầy đã quan tâm. Lam Băng Tuyền nhếch miệng lên, nụ cười kia hẳn là không nói ra được rất tà ác, thật mê người. Vân Sở lui về phía sau một bước, cau mày nhìn người đàn ông trước mắt cùng bình thường chênh lệch khá xa, trong lòng không biết làm sao. So sánh hắn cùng người đàn ông áo trắng ngày đó cô gặp ở ngoài bang lung tinh là cùng một người. Chẳng lẽ người kia thực sự là Lam Băng Tuyền sao? Chỉ là hắn che giấu quá sâu, cô mới nhất thời không có phân biệt được. Nhưng cô có cảm giác có cái gì đó không đúng. Người nọ nếu như thực sự là Lam Băng Tuyền, lúc trước tại sao hắn muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình đây? Hơn nữa, quần áo bọn họ mặc hoàn toàn khác nhau, cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Thầy giáo quan tâm học sinh là đúng, nhưng em lại tránh thật xa. Là sợ tôi sao? Lam Băng Tuyền tiếp tục ngồi trở lại trên ghế, hơi tức giận nhìn Vân Sở. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nhích tới gần bàn làm việc, liền cười nói: thầy vẫn thân thiết như vậy, em làm sao mà sẽ sợ chứ? Nghe nói như thế, nụ cười trên môi Lam Băng Tuyền sâu hơn. Cô nhóc này rõ ràng sợ muốn chết, lại còn mạnh miệng. Buồn cười nhất chính là cô lại còn nói hắn thân thiết. Nói giỡn, hắn lúc nào thì thân thiết? Vân Sở thấy nụ cười tà ác trên khóe miệng Lam Băng Tuyền, nghi ngờ trong lòng lại thêm mấy phần. Cái đó thầy vừa mới nói, người có một em trai. Nam Băng Tuyền nhìn thẳng vào mắt Vân Sở, cặp mắt kia sắc bén mang theo chân tình. Vân Sở nhìn không hiểu, hắn gật đầu. Không sai, tôi xác thực có một em trai sinh đôi. Em biết hắn à? Còn là biết hắn. Vân Sở xấu hổ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Thầy giáo, người đừng nói giỡn. Em làm sao sẽ biết em trai người được chứ? Em chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nói tới chỗ này, Vân Sở nhớ tới cái số điện thoại lần trước trên màn hình điện thoại di động của Lam Băng Tuyền, nhất thời hiểu trong này có quan hệ mờ ám. Lam Băng Khê, Lam Băng Tuyền, vừa nghe chính là tên anh em. Khó trách lúc đầu cô nhìn thấy tên của Lam Băng Tuyền lại cảm thấy quen thuộc. Không ngờ Lam Băng Khê lại là em trai Lam Băng Tuyền. Nói như vậy, mấy lần thấy người đàn ông mặc áo trắng tà ác kia chính là em trai Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê, cũng chính là người nắm quyền hiện tại của bang Lưu Tinh sao? Nghĩ tới đây, Vân Sở cúi đầu, ở trong lòng cân nhắc làm như thế nào mới có thể thông qua Lam Băng Tuyền đến gần Lam Băng Khê, khiến kế hoạch của Triệu Nhược Yên đổ nát. Nam Băng Tuyền thấy Vân Sở cúi đầu trầm tư, trong cặp mắt xinh đẹp kia phát ra một đạo ánh sáng sáng ngời. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Vân Sở lên. Đang êm đẹp đột nhiên hỏi chuyện trong nhà tôi. Vân Sở, em nói em là có hứng thú với tôi hay là có hứng thú với em trai tôi? Vân Sở liếc hắn một cái, trong lòng lần nữa buồn bực, khối băng lớn này thật là không bình thường. Vân Sở vuốt ve tay của hắn đứng lên, căm tức nhìn hắn. Thầy Lam, nghe lời này của thầy, hơn nữa động tác này của thầy, em thế nào đều cảm thấy là thầy đối với em có hứng thú, mà không phải là em có hứng thú với thầy. Lam Băng Tuyền cười đẹp hơn, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Vân Sở. Nếu tôi thực sự có hứng thú đối với em thì làm sao? Lần này Vân Sở hoàn toàn muốn nổi nóng rồi. Cô hít sâu, lùi về phía sau hai bước, chợt lắc đầu một cái, ở trong lòng kêu lên. Em cái gì cũng không nghe được, thật là không thể nghe được. Lúc này chuông vào học trùng hợp vang lên. Vân Sở điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cười nói với Lam Băng Tuyền. Thì ra là thầy có hứng thú với em, khó trách gần đây luôn đối nghịch với em. Nhưng mà đáng tiếc, bàn tiểu thư là hoa đã có chủ rồi. Chỉ là em thấy cô Dương rất có hứng thú đối với thầy Lam đấy. Ngược lại thầy có thể suy nghĩ một chút về cô Dương. Nói xong, Vân Sở liền bắt đầu ca ngợi Dương Tinh Tinh. Thầy xem, cô Dương không chỉ có vóc người đẹp, dáng dấp cũng đẹp, lại dịu dàng hiền thục, toàn tâm toàn ý với thầy Lam. Theo em thấy, hai người ngược lại rất xứng với nhau. Thầy, em phải đi học, không quấy rầy thầy nghỉ ngơi. Thừa dịp Lam Băng Tuyền còn chưa kịp phản ứng, lập tức bàn chân Vân Sở như bôi dầu, chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, sải bước chạy vào phòng học. Đại khái hôm nay Vân Sở ra cửa rất xui xẻo, mới vừa bị Lam Băng Tuyền chọc giận mặt đỏ tới mang tai. Lúc này vừa mới bước vào cửa chính phòng học, cư nhiên liền bị người trên bục giảng gọi lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng, khi nhìn thấy người đứng phía trên kia là Dương Tinh Tinh, cô hoàn toàn hóa đá. Sư cô, đây là cái gì thế này? Tiết học này lại là tiết của Dương Tinh Tinh, là của cô ta. Lúc nhìn thấy Dương Tinh Tinh, Vân Sở liền đoán được kết quả cô sẽ nhận được là gì rồi. Bạn học Vân Sở, đã lên khóa 5 phút đồng hồ rồi, sao em có thể trắng trợn từ cửa sau đi vào là có ý gì? Làm như cô, người cô giáo này là không khí hay sao? Dương Tinh Tinh vừa mới bị uất ức ở chỗ của Lâm Băng Tuyền, trong lòng đang rất khó chịu. Thấy Vân Sở đi trễ, cô ta không chút hết tức giận lên người của Vân Sở mới là lạ. Chỉ là cô ta không biết là hôm nay Vân Sở cũng ở chỗ của Lam Băng Tuyền bị tức giận không nhỏ. Nghe được lời này của Dương Tinh Tinh, cô miễn cưỡng nhún nhún vai, thay đổi dáng vẻ mới vừa ủ rũ cúi đầu, lạnh nhạt xoay người đi ra khỏi phòng học. Cô nói, xin lỗi cô giáo, em đi nhầm phòng học, quấy rầy cô lên phòng. Giọng nói dứt khoát và lười biếng, giống như cô thực sự đi nhầm phòng học một cách bình thường và tự nhiên. Nhìn Vân Sở đi ra khỏi phòng học, Dương Tinh Tinh cũng không để ý hình tượng của mình nữa, cầm khăn lau bảng trên bàn, hung hăng vỗ một cái vào mặt bàn. Nhất thời, toàn bộ bục giảng bụi phấn viết bay toán loạn, Dương Tinh Tinh bị sặc ho khan liên tục. Chỉ thấy bóng dáng Vân Sở thoải mái như thế, Cô ta như thế nào có thể để yên được như vậy? Được lắm, Vân Sở, nếu trong mắt em khinh người như vậy, có bản lãnh về sau đừng bao giờ bước lên khóa của tôi nữa. Dương Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng của Vân Sở gầm lên. Vân Sở chạy tới cửa, nghe được lời này của Dương Tinh Tinh cũng chỉ cười nhạt. Vậy Vân Sở trước hết cảm ơn cô giáo đã ưu ái. Dương Tinh Tinh bị lời này chọc giận, thiếu chút nữa thì hộc máu. Nhớ tới câu nói mới vừa nãy của Lam Băng Tuyền uy hiếp Vân Sở, liền nhắm mắt lại. Em không sợ nợ môn thì có việc không đến. Chỉ là nghe được lời này của Dương Tinh Tinh, Vân Sở giận quá hóa cười. Cô giáo, lời này ngược lại lại nhắc nhở em. Nếu là cô đã cho phép em rời khỏi, lúc thi cô cũng không nên gian lận nhé. Nói xong, không để ý nghị luận ầm ĩ của bọn học sinh cùng với nét mặt tức giận đến muốn bốc khói của Dương Tinh Tinh, Vân Sở ngây ngang rời khỏi phòng họp. Lại nói là Băng Tuyền, hôm nay thân thể của hắn có chút không khỏe, buổi sáng cũng không có lớp của hắn, nên hắn liền dậy trễ một chút. Không ngờ mới vừa đi vào phòng làm việc, lại phát hiện trong phòng làm việc của hắn có một người ngồi. Thấy được người đến, Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại, để mắt phát ra vô số ánh sáng lạnh băng. Chỉ thấy hắn ta miễn cưỡng ngồi ở trên ghế, đối với người mới vừa vào cửa, khắp người bắn ra khí lạnh. Lam Băng Tuyền cười nói. Anh nói này, em trai, gần đây đang đùa cái gì? Chơi cái gì mà lại mất ăn mất ngủ như vậy? Không ngờ ở trường học tìm được một người phụ nữ thú vị như vậy, thế mà cũng không nói cho anh trai một tiếng. Trên mặt Lam Băng Tuyền thoáng qua một chút tức giận. Thấy người trước mắt ăn mặc quần áo giống như bản thân mình, nhìn qua người đàn ông có dáng dấp giống mình như đúc, đáy mắt lạnh lẽo lại phủ lên một tầng băng. Anh có phải là không có chuyện gì làm, không đi xử lý chuyện băng phái cho tốt, chạy tới nơi đây để làm cái gì? Không sai, người ngồi ở trên ghế, người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười tà ác, không phải là ai khác, chính là anh trai sinh đôi của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê. Mà người vừa mới đùa giỡn Vân Sở cũng không phải là Lam Băng Tuyền vừa mới xuất hiện, mà là Lam Băng Khê ăn mặc giống phong cách của Lam Băng Tuyền. Nghe được lời nói của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê không vui, đứng dậy uất ức nhìn Lam Băng Tuyền. Làm sao em có thể nói như vậy chứ? Băng lưu tinh này vốn là của em, những năm này anh giúp em xử lý, em không phải cảm ơn anh thì thôi, hôm nay ngược lại còn trách cứ anh. Mặt Lam Băng Tuyền lạnh lẽo như cũ, đáy mắt lại mang theo mấy phần tức giận. Nếu không muốn quan tâm, anh muốn rời đi cũng được, dù sao ông nội ở nước ngoài cũng cần người bồi. Nghe được lời này của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê lập tức không vui, trợn mắt nhìn Lam Băng Tuyền một cái. Được rồi, anh đi còn không được sao? Anh đè làm anh trai thật đúng là uất ức, cả ngày bị em trai là em đèo trên đầu, thật là đủ khó chịu. Khó chịu thì cút ngay ra ngoài. Giọng nói của Lam Băng Tuyền hết sức dọa người, giống như trước mắt không phải anh trai hắn, mà là em trai của hắn hoặc là thủ hạ. Lam Băng Khê đã sớm có thói quen có một em trai thành thục quá sớm, cũng không chấp nhặt với hắn. Năm đó, nếu không phải là người em trai này, có lẽ hắn... Trên mặt Lam Băng Khê thoáng qua một tia đau lòng khó thấy, và nhún nhún vai, cả lơ phất phơ mà cười cười, tay khoác lên bả vai Lam Băng Tuyền, vỗ nhẹ nhẹ. Anh đi là được, tức cái gì chứ? Anh cũng không có làm gì với học sinh bảo bối của em. Cái người này sao lại kích động làm gì chứ? Dứt lời, không đợi Lam Băng Tuyền hất tay của hắn ra, Lam Băng Khê để tự giác thu hồi tay của mình. Mà đúng rồi, hai ngày trước Đại Hùng dẫn theo một cô nàng xinh xắn tới tìm anh, bảo là muốn cùng Băng Lưu Tinh hợp tác, xuống tay với một cô nhóc tên là Vân Sở. Lam Băng Khê cố ý nói một nửa, nén nén nhìn biến hóa trên khuôn mặt của Lam Băng Tuyền, phát hiện Lam Băng Tuyền chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có cái gì khác thường, khó tránh khỏi có chút nhục chí, tiếp tục nói. Nhớ tới trước kia ở tại nơi này của em, đã nghe qua cái tên này. Hôm nay anh mới đến trường học của em xem một chút, ngược lại là một cô nhóc thú vị, chính là lá gan rất lớn, là một cô nhóc cuồng vọng không có ai ra gì. Nghe vậy, Lam Băng Tuyền mới thản nhiên nói một câu. Sau này các loại chó mèo này nhất định không cần gặp, đừng có lần sau nữa. Lam Băng Tuyền ngay cả Lam Băng Khê gặp ai cũng không muốn biết, trực tiếp kết luận đó là chó và mèo. Nếu Triệu Nhược Nghiên nghe được, không nổi giận đến hộc máu mới là lạ. Lam Băng Khê kinh ngạc, thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Lam Băng Tuyền, trong lòng lại nghĩ tới. Em trai mình khi ở trước mặt Vân Sở cũng là nét mặt như vậy sao? Đột nhiên cũng có chút mong đợi nhìn thấy hình ảnh Lam Băng Tuyền cùng Vân Sở sống chung. Nghĩ như vậy, Lam Băng Khê gật đầu một cái. Yên tâm đi, nếu Vân Sở là người của em, anh tất nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ cô ấy. Tiếng nói vừa dứt, liền rước lấy ánh mắt chết rét người của Lam Băng Tuyền. Lam Băng Khê rất không có cốt khí giải thích. Anh là nói là học sinh của em. Được rồi, hôm nay anh tới đây cũng lâu như vậy rồi, đi về trước. Lam Băng Khê nói xong chợt lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ngày mai bữa tiệc tại nhà họ Hà, em nhớ là phải đến dự tiệc đấy. Thấy Lam Băng Tuyền cau mày, cũng không gật đầu nhưng lại không có cự tuyệt, Lam Băng Khê mới xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Trùng hợp lúc xuống lầu thấy bóng lưng của Vân Sở, đáy mắt thoáng qua một chút ý cười, không nói hai lời để đi theo. Bạn học Vân Sở, em không phải nói là muốn đi học sao? Nghe được giọng nói lạnh lẽo sau lưng kia, Vân Sở cắn răng cũng không quay đầu lại mà nói. Cô Dương nói em sau này không cần lên tiết học của cô ấy nữa. Lam Băng Khê nghe xong nhịn không được cười thật to. Thế nào, bị đuổi ra khỏi phòng học? Vân Sở trợn mắt nhìn Lam Băng Khê một cái. Đây không phải là do thầy ban tặng sao? Hôm nay thật là quá mất mặt, cô nhiên bị đuổi ra khỏi phòng học trước mặt mọi người. Chỉ là hôm nay cô cùng Dương Tinh Tinh coi như là hoàn toàn kết thù rồi. Lam Băng Khê nhún nhún vai, lạnh nhạt trả lời. Lời này của em cũng không đúng rồi, tôi đây là đang giúp em. Không phải là em không thích cô giáo kia sao? Sau này không cần lên khóa của cô ta nữa, em không phải là nên cảm ơn tôi sao? Khóe miệng Vân Sở giật giật, rồi sau đó nghiêng đầu, mặt nở nụ cười nhìn Lam Băng Khê. Vậy thật là rất cảm ơn thầy. Nếu thầy tốt như vậy thì bây giờ cũng bỏ qua cho em đi, cho phép em không lên khóa của thầy Lam người đi. Nghe nói như thế, trong mắt Lam Băng Khê lóe lên một chút ý cười. Cô nhóc chết tiệt cô là có ý gì? Cô cũng không thích mình, hoặc là không thích Lam Băng Tuyền, muốn không lên khóa của em trai hắn ta, không có cửa đâu. Lam Băng Khê đưa tay dùng sức đè đầu Vân Sở xuống, động tác kia làm vô cùng tự nhiên, giống như bọn họ là bạn thân vậy. Chỉ nghe hắn ta cười nói, nghĩ hay quá nhỉ, đi học thật nghiêm túc cho tôi, nếu không em sẽ biết tay tôi. Dứt lời, Lam Băng Khê hả hê mà cười cười, sải bước rời đi. Vân Sở nhìn chằm chằm bóng lưng của Lam Băng Khê, cắn răng nghiến lợi mắng, khối băng lớn chết tiệt, ra tay ác độc như vậy, đáng ghét. Lúc này Mộc Ngân cùng đi theo Vân Sở ra ngoài, mở trừng hai mắt không hiểu hỏi, Sở Sở, quan hệ của cô cùng với Thể Lam lúc nào thì tốt như vậy? Lúc này Vân Sở mới phát hiện Mộc Ngân cũng cùng mình đi ra. Nghe được lời này của cô ấy, mặt cô liền biến sắc, nhìn chằm chằm Mộc Ngân nói, cái gì gọi là quan hệ tốt? Tôi cùng với cái tên kia mà cũng gọi là quan hệ tốt? Mộc Ngân sờ sờ cái cằm, mặt thần bí cười nói, đều nói người trong cuộc mơ hồ, tôi xem Thể Lam cũng chỉ có lúc ở trước mặt cô mới biết cười, chỉ có lúc ở trước mặt cô mới tương đối giống người, có chút nhân khí. Nghe được lời này của Mộc Ngân, khóe miệng Vân Sở hung hăng co quắp, thực sự không dám gật bừa cái loại suy luận này. Chỉ là không đợi Vân Sở phản bác, liền nghe được trước mặt đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo và tà ác. Hả? Thật sao? Ý của em là tôi bình thường không giống người? Mộc Ngân cùng Vân Sở cùng nhau ngẩng đầu, phát hiện Lam Băng Khê cư nhiên đi rồi mà quay lại. Nhất thời đầu của hai người cũng đầy mồ hôi lạnh, nhất là Mộc Ngân. Thấy người đàn ông lạnh lẽo này, theo bản năng để muốn thoát đi. Vẫn là Vân Sở phản ứng nhanh, lấy lòng người. Mộc Ngân nói cũng là lời nói thật nha, thầy một thân phong cách hồn nhiên thiên thành, nơi nào giống người à? Lam Băng Khê nhắm mắt lại, không kìm nén được phẫn nộ của mình. Chỉ là không đợi Lam Băng Khê mở miệng lần nữa, Vân Sở nói tiếp, thầy, dáng vẻ kia của người rõ ràng là giống như vị thần chứ sao? Dứt lời, Vân Sở nháy mắt với Mộc Ngân. Mộc Ngân hiểu ý của Vân Sở, cũng chân chó mà cười cười. Đúng vậy, thầy Lam ngài tác phong nhanh nhẹn, làm sao có thể so sánh với người. Sắc mặt của Lam Băng Khê lúc này mới hòa hoãn một chút, thỏa mãn mà gật gật đầu. Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy đó. Phốc, khụ khụ khụ. Vân Sở cùng Bộc Ngân đồng thời bị trả lời này của hắn khiến hai người nghẹn, khiến khuôn mặt đỏ bừng. Lam Băng Khê lại đưa cho Vân Sở một tấm thiệp mời, miễn cưỡng nói: "Tối mai có một bữa tiệc, cùng tôi đi đi. 6 giờ tôi chờ trước cửa nhà của em." "Tại sao muốn dẫn tôi đi cùng?" "Em cứ nói đi." "Đi thì đi, ai sợ ai. Chẳng qua là sau khi tôi đi, chúng ta liên hệ nhau. Tôi không phải nợ thầy cái gì nữa." Thật ra thì Lam Băng Khê cũng không biết chuyện lúc trước của Vân Sở cùng Lam Băng Tuyền. Hắn hỏi như thế cũng chỉ là đang đánh cược. Đánh cược giữa Vân Sở cùng đứa em trai kia xảy ra chuyện gì rất thú vị. Không nghĩ tới giữa bọn họ thực sự có gì đó. Lam Băng Khê cười hả hê, gật đầu, xoay người, nên bước nhanh đi mất. Tối mai, hy vọng em trai hắn ta phải nắm bắt cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân. Khó có khi Lam Băng Tuyền không hề bài xích phụ nữ. Hắn ta, người anh trai này, cũng không thể không giúp một tay được. Nghĩ đến bữa tiệc tối mai, trong mắt Lam Băng Khê xẹt qua một chút ý cười. Mặc dù Vân Sở là một hoa hồng có gai, hơn nữa tuổi cũng còn hơi nhỏ, nhưng chỉ cần Lam Băng Tuyền thích, hắn ta sẽ giúp bọn họ. Mặc kệ cô là hoa đã có chủ, trước khi cô còn chưa có kết hôn, bất luận là ai cũng có cơ hội. Chỉ là nghĩ tới đây, Lam Băng Khê liền nghĩ tới khi bị kẹt xe lần đầu tiên nhìn thấy Vân Sở. Khi đó cô là cùng Thượng Quan Triệt đi chung với nhau. Chẳng lẽ Vân Sở là bạn gái của Thượng Quan Triệt? Vân Sở cùng Bộc Ngân đi ra khỏi trường học, chuẩn bị đi đến bang phái xem một chút, lại không ngờ ở cửa trường học lại gặp được Thượng Quan Triệt cùng Niên Cẩm Hạo. Thượng Quan Triệt nói với cô, anh có việc phải đi công tác, cho nên khi nào nhớ thì nhớ gọi điện cho anh. Còn Niên Cẩm Hạo đã mời Mộc Ngân đến một bữa tiệc, vừa lúc đang thiếu một người đi cùng, cho nên Mộc Ngân cũng không phản bác, đồng ý đi cùng với Niên Cẩm Hạo, bắt đầu mong đợi bữa tiệc ngày mai. Ngày trước cũng có đi theo Vân Sở đến không ít bữa tiệc, nhưng cô đến cơ hồ đều là để bảo đảm an toàn cho cô ấy, hoặc là sẽ mặc một thân tây trang màu đen, hoặc là tùy ý mặc một bộ trang phục đi theo Vân Sở sau lưng, lúc nào cũng chú ý an toàn của cô ấy. Nhưng lần này lại không giống như vậy. Cô muốn cùng Niên Cẩm Hạo cùng nhau tham dự. Cô chính là bạn gái của Niên Cẩm Hạo, giống như Vân Sở là công chúa sáng rực rỡ. Mặc dù cô biết thân phận của mình, cũng không hy vọng xa vời mình có một ngày có thể vô cùng tỏa sáng ở trong bữa tiệc kia, nhưng cô dù sao cũng là một cô gái nhỏ 17 tuổi, cũng giống như những cô gái cùng lứa, nội tâm đều có khát vọng mãnh liệt đối với những thứ tốt đẹp. Niên Cẩm Hạo cúi đầu, tựa vào bên tai cô nhẹ giọng nói, vậy thì quyết định như vậy đi, tối mai 6 giờ tôi đến đón cô. Vân Sở nhận được tin nhắn của Lương Hạo. Thật ra thì nội dung rất đơn giản, chỉ là Âu Dương Tự cùng Kim Lan Nhược cấu kết, Vân Cảnh không biết chuyện này, cẩn thận người trong bang phái. Mặc dù là mấy câu nói rất ngắn, Vân Sở lại hiểu dụng ý trong đó. Cô đã nói tại sao lần trước Âu Dương Tự lại cùng Kim Lan Nhược cùng nhau xuất hiện, tại sao Vân Cảnh vừa xuất hiện Âu Dương Tự liền mất tích. Không ngờ Âu Dương Tự cư nhiên giấu Vân Cảnh để cùng Kim Lan Nhược cấu kết. Nghĩ đến Âu Dương Tự nhất định là giống với Kim Lan Nhược, rất ghét mình chứ. Nhưng mà Vân Sở nghĩ mãi cũng không rõ, Kim Lan Nhược ghét mình, thứ nhất là vì ghen tị, thứ hai là bởi vì Đường Dịch Phong, mà Âu Dương Tự tại sao lại cũng như vậy chứ. Chỉ là mặc kệ là tại sao, cô tuyệt đối sẽ không để cho Âu Dương Tự thực hiện được. Ngón tay thon dài của Vân Sầu nhẹ nhàng quét qua trên màn hình điện thoại, rồi sau đó nhấn một dãy số quen thuộc. Không bao lâu, điện thoại bên kia liền truyền đến một giọng nói dịu dàng. Sở Sở, sao lúc này gọi điện thoại tới? Ăn cơm chưa? Giọng nói mang theo quan tâm như vậy, không cần nghĩ cũng biết là Vân Cảnh. Vân Sầu nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lười biếng. Còn chưa có ăn. Anh, em hiện tại đi đến trong bang xem một chút, lát nữa sẽ ở đó ăn cơm. Không biết buổi trưa anh có thời gian tới đây cùng với Sở Sở ăn cơm hay không? Đương nhiên là có thời gian. Sở Sở muốn ở trong bang ăn cơm đúng không? Đúng vậy, anh. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cơm trưa. Một lát nữa em tự mình xuống bếp. Anh nhất định phải tới nha. Nghe được Vân Sở sẽ tự mình nấu cơm, khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm Vân Sở biết làm cơm sao? Cô làm cơm có thể ăn sao? Mà trong mắt Vân Hàn lại thoáng qua một tia hâm mộ. Hâm mộ Vân Cảnh rõ ràng là kẻ địch của Vân Sở, lại có thể có được đãi ngộ tốt như vậy. Về phần Vân Cảnh, dĩ nhiên là mừng như điên. Sau khi cúp điện thoại, Vân Sở đi đến bệnh viện của Liên Thanh Ngôn, nhờ Liên Thanh Ngôn làm cho mình một chút thuốc. Liên Thanh Ngôn thở dài, cười hỏi: "Nói đi, em nghĩ muốn anh làm thuốc gì?" Lúc chạng vạng tối, trời chiều biến mất, chỉ để lại trời đất một mảnh âm trầm. Thời tiết vốn đã rét lạnh, mà giờ phút này, trong kho hàng của bà Nguyễn Dạ, mặt đất lại có chút ẩm ướt, có vẻ càng thêm âm lãnh dọa người. Cửa kho được mở ra, một bóng dáng cao lớn đi vào trong kho hàng. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, bóng dáng kia như được kéo dài trên mặt đất. Cửa kho vừa được mở ra, bên trong đã chuyển ra mùi thuốc đông y nồng đậm, tiếp theo là mùi máu tươi nhàn nhạt, thập phần gay mũi. Người nọ đi thẳng vào trong kho hàng, dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nằm trên một cái giường nhỏ đơn giản, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, đáy mắt thoáng qua sự không cam lòng. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lạnh xuống, lạnh lùng hỏi: "Ám ảnh, cậu biết mình sai ở đâu chưa?" "Không sai." Người đàn ông lạnh run nằm ở trên giường kia, đúng là Ám Ảnh, người hôm nay đã xuống tay với Vân Sở, mà người đứng ở cửa. "Thiếu gia, thuộc hạ bất kính với đại tiểu thư, là thuộc hạ sai. Nhưng thuộc hạ không hiểu tại sao thiếu gia lại che chở đại tiểu thư như vậy." Giọng nói của Ám Ảnh có chút run rẩy, có thể nghĩ bây giờ hắn nhất định đang rất lạnh, mà dưới ánh đèn mờ mờ, vốn là một khuôn mặt thanh tú, giờ phút này lại bầm dập, chật vật không chịu nổi. Vân Cảnh châm một điếu thuốc, miễn cưỡng rít một hơi, ánh mắt nhìn Ám Ảnh vẫn lạnh lẽo như cũ. "Việc của tôi không đến phiên cậu quản. Cậu chỉ cần nhớ rõ, Ám Ảnh cậu là người Vân Cảnh tôi. Tôi mới là chủ nhân của cậu, không phải Âu Dương Tự." Khi Ám Ảnh nghe thấy Vân Cảnh nhắc tới Âu Dương Tự, cũng hiểu rõ chuyện ngày hôm nay sợ là không thể giấu giếm được nữa rồi. Trong lòng có chút lo lắng cho Âu Dương Tự, đồng thời lại càng thêm kính sợ Vân Cảnh. "Vâng, thuộc hạ hiểu rõ." "Đã hiểu thì tốt. Chuyện lần này chỉ là cho cậu một cái giáo huấn, nếu như còn có lần sau." Âm thanh Vân Cảnh lạnh thấu xương, khiến cho thân thể Ám Ảnh lại run rẩy một phen. Cậu ta cắn răng lại gật đầu: "Vâng, cảm ơn thiếu gia đã giáo huấn. Nếu cậu đã hiểu rõ thân phận của mình, sau này nên giúp tôi theo dõi Âu Dương Tự. Nếu hắn còn dám xuống tay với tiểu thư, cậu có biết phải làm thế nào không?" "Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ nhất định sẽ không để tiểu thư bị thương." "Ừ, tôi cho cậu một cơ hội. Sau này hãy ở nơi bí mật mà bảo vệ tiểu thư. Nếu tiểu thư có gì ngoài ý muốn, cậu cũng biết kết cục của mình là gì." Ngữ khí Vân Cảnh lạnh băng, nói xong liền quay người rời đi. Trong kho hàng, Ám Ảnh nhắm mắt lại, trong lòng không biết là tư vị gì. Âu Dương Tự vì thiếu gia làm nhiều việc như vậy, lại không thể ngờ được sau cùng thiếu gia vì Vân Sở mà trách cứ Âu Dương Tự, thậm chí là coi Âu Dương Tự thành địch nhân. Đương nhiên cậu ta cũng hiểu thân phận của mình, cậu ta là cấp dưới của Vân Cảnh, cậu ta còn có việc phải làm, đó là chấp hành mệnh lệnh của Vân Cảnh. Đây là sự trung thành của cậu ta đối với Vân Cảnh. Mà Vân Cảnh sau khi đi ra khỏi kho hàng, nói với người đứng ngoài cửa: "Đưa Ám Ảnh đi bệnh viện." Tuy là một câu nói nhạt nhẽo, nhưng lại tiết lộ sự quan tâm của hắn đối với Ám Ảnh. Buổi tối, Vân Sở tắm xong nên cùng Vân Cảnh ngồi xem tivi trong phòng khách. Trải qua chuyện ngày hôm nay, ấn tượng của Vân Sở đối với Vân Cảnh đã thay đổi, cho nên Vân Sở cũng không còn thời thời khắc khắc bài xích Vân Cảnh, trái lại còn cười nói cùng hắn xem tivi. Lúc này Vân Thăng từ bên ngoài đi vào, nhìn một màn hài hòa trong phòng khách, như thế nào cũng cảm thấy chói mắt, sau cùng vẫn thấp giọng bảo: "Thiếu gia, đại tiểu thư, bác sĩ Liên đến đây." Nghe được ba chữ bác sĩ Liên kia, Vân Sở lập tức nhảy dựng lên từ trên sofa: "Đi ca ca, anh tới rồi." Vân Cảnh ở đằng sau nhìn bộ dáng vui sướng kia của Vân Sở, không biết tại sao trong lòng lại ê ẩm. "Em cái nhà đầu này, trời lại như thế sao lại không mang giày?" Liên Thanh Ngô nhìn thấy bóng dáng Vân Sở, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Chỉ là khi nhìn thấy hai chân Vân Sở chỉ có một đôi tất thì lại sụ mặt, nhỏ giọng trách cứ: "Vì biết là anh đến nên người ta mới vui như vậy thôi." Vân Sở đang cười hì hì lấy lòng Liên Thanh Ngôn thì thân thể đột nhiên quay cuồng, bị người bế lên. Vân Sở kinh ngạc nhìn Vân Cảnh sau lưng chẳng biết đã chạy tới từ lúc nào, khẽ cau mày, không hiểu Vân Cảnh đây là làm sao đang êm đẹp sao đột nhiên lại. Anh hai. Vân Sở không an phận vùng vẫy, muốn nhảy xuống khỏi lòng Vân Cảnh. Vân Cảnh càng siết chặt tay, có chút trách cứ cười nói. Không phải anh đã nói sàn nhà rất lạnh, không mang dép không được phép chạy loạn hay sao? À, chỉ vì vậy. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm, Vân Cảnh đúng là không bình thường nha. Nhưng mà không đợi cô phản bác, Vân Cảnh đã ôm cô đi tới trước sofa, nhẹ nhàng thả cô xuống ghế, cười nói. Em thật đúng là từ nhỏ đã nghịch ngợm như vậy. Vân Sở xấu hổ nhìn nụ cười hả hê trên mặt Vân Cảnh, quay đầu mới phát hiện sắc mặt Liên Thanh Ngôn có chút khó coi, mắt chớp chớp, đột nhiên nhảy dựng lên, lôi kéo Liên Thanh Ngôn sang một bên. Liên ca ca, sao sắc mặt anh lại khó coi thế? Không có việc gì. Vân Sở cười gian, tựa vào bên tai Liên Thanh Ngôn. Nhìn thấy anh hai ôm em nên anh không vui có phải không? Chẳng lẽ Liên ca ca ghen tị sao? Đúng vậy, anh hai em mỗi ngày đều có thể ở cùng với em, còn anh thì muốn đến đây cũng thật không dễ dàng. Đương nhiên là Liên ca ca ghen tị. Vân Sở thấy trên mặt Liên Thanh Ngôn ánh lên cái nhìn giảo hoạt khó có khi có được, lập tức nhắm mắt lại, vẻ mặt tự cho là đúng gật đầu. Ừ, thì ra là như vậy. Nếu như đã như vậy, Liên ca ca liền chuyển sang ở cùng với bọn em đi. Em đảm bảo sau này sẽ không bám theo anh hai suốt ngày nữa, nhất định sẽ để cho anh hai có nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Nghe vậy, sắc mặt Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn đều đen lại. Liên Thanh Ngôn vốn muốn trêu đùa Vân Sở một chút, kết quả lại bị cô chọc cho giờ khóc giờ cười. Không khí trong phòng khách hết sức khó xử, Vân Sở lại giống như không hề phát hiện, nhảy xuống khỏi sofa, đi dép vào, liền lôi kéo Liên Thanh Ngôn lên lầu. Được rồi, được rồi, Liên ca ca cứ đi theo em một lát đã, sau đó em sẽ cho anh thời gian để ở cùng với anh hai em có được không? Nhìn bóng dáng Vân Sở và Liên Thanh Ngôn biến mất ở cầu thang, khóe miệng Vân Cảnh hung hăng giật giật, mà Liên Thanh Ngôn lại là toát mồ hôi lạnh. Đối với lời nói của Vân Sở chỉ có thể câm nín. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô lôi kéo mình, tâm của anh cũng trở nên mềm mại. Sau khi kéo Liên Thanh Ngôn vào phòng, đóng cửa, Vân Sở cười hì hì nhìn Liên Thanh Ngôn. Liên ca ca, cái em cần đã lấy được rồi sao? Anh nhớ hình như em đã đáp ứng anh cái gì rồi mà. Em không nhớ. Em nhớ ra rồi, Liên ca ca. Liên Thanh Ngôn lại là không nhanh không chậm, lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo đưa cho Vân Sở, nhéo nhéo khuôn mặt của cô, nói. Thứ em cần đã có đây. Vân Sở nhìn thấy cái túi nhỏ trong tay Liên Thanh Ngôn, hai mắt lập tức phát sáng. Thấy bên trong có 4-5 lọ thuốc, trên mỗi lọ đều có những dòng chữ xinh đẹp ghi chú rõ công hiệu. Vân Sở lập tức mừng rỡ như điên, liền ôm lấy Liên Thanh Ngôn. Liên ca ca, anh là tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Vân Sở không có lớp nhưng lại dậy từ rất sớm, ăn bữa sáng xong liền rời nhà cùng với Vân Hàn. Vân Hàn lái xe tới cửa cục cảnh sát, sau khi tìm được chỗ đỗ xe tốt mới mở cửa để cho Vân Sở xuống xe. Vân Sở xuống xe, trên mắt đeo một đôi kính, mặc áo bành tô màu đen, khiến cô trở nên thập phần khí phách bức người. Đương Hạo đứng cách đó không xa nhìn thấy Vân Sở, lập tức đến nghênh đón. Tiểu thư, cô đã đến rồi. Vân Sở gật đầu, rồi sau đó lại nói. Về sau cứ gọi tên của tôi là được rồi. Hắn cứ gọi cô Vân tiểu thư gì gì đó, thực sự là không được tự nhiên. Nghe vậy, Lương Hạo ngẩn người, rồi sau đó lại nhớ tới Thượng Quan Duệ, nuốt nước miếng, lắc đầu nói. Hay là tôi gọi cô là chị dâu vậy? Chị dâu? Nhớ tới cái xưng hô này, đầu Vân Sở đầy vệt đen, nhún vai nói. Tùy anh. Vân Sở bảo Vân Hàn đỡ cô đi theo sau Lương Hạo, để đi vào trong cục cảnh sát. Người phụ nữ mà Triệu Nhược Nghiên tìm để đối phó với mình bị giam ở trong này lâu như vậy, cũng tới lúc cô nên đến gặp mặt bà ta rồi, nếu không người khác lại tưởng là cô dễ bị bắt nạt. Lúc này mới hơn 8 giờ sáng, cục cảnh sát cũng mới đi làm, nhìn thấy ba người hai nam một nữ khí thế bức người đi đến, nhất thời đề cao cảnh giác. Nhưng mà khi thấy Lương Hạo lại nhao nhao lộ ra bộ dạng tươi cười lấy lòng. Biểu thiếu gia, đã lâu không thấy, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Một cảnh sát nhìn như là người phụ trách ở đây, cười đi đến trước mặt Lương Hạo, lập tức đưa cho hắn một điếu thuốc. Lương Hạo từ chối, miễn cưỡng cười. Cảnh sát Lâm, là như thế này. Mấy ngày trước có một người bạn của tôi bị giam vào trong cục cảnh sát. Anh có thể dàn xếp cho chúng tôi vào thăm một lần được không? Vị cảnh sát kia ngẩn người, quét mắt một vòng quanh người Vân Sở, nhìn Vân Sở đeo kính râm, bên cạnh lại có Vân Hàn đang đỡ. Hồi lâu sau mới cười nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chỉ là hai vị này, vị này chính là người thân của người bạn kia. Cái kia mắt cô ấy không nhìn thấy. Lương Hạo có chút tiếc nuối thở dài. Vân Sở nghe được âm thanh của Lương Hạo, lập tức sử dụng giọng nói nhỏ nhẹ nói, cảnh sát tiên sinh, phiền anh dàn xếp một lần để tôi được gặp cô của tôi. Cảnh sát Lâm kia thấy bộ dáng Vân Sở trắng xinh nõn nà, bỏ qua cặp kính ngăn cản, hai mắt vô thần kia, dáng người và diện mạo đều hết sức xinh đẹp. Anh ta cười cười với Lương Hạo, không biết là biểu tiểu gia muốn gặp ai. Số 24 tháng trước bị giam là bà Tần Phương, mong cảnh sát Lâm dàn xếp một phen. Nói xong, Lương Hạo liền nhét một cái phong bao vào tay cảnh sát Lâm. Hai mắt cảnh sát Lâm nhất thời sáng lên, cười hì hì nói, cái này tốt lắm tốt lắm. Chỉ là vị Tần Phương kia là phạm nhân mà cục trưởng hạ lệnh phải giám sát cẩn trọng, cho dù là biểu thiếu gia sợ là cũng không thể nán lại lâu. Cái này tôi biết, chúng tôi chỉ vào một chút, sẽ không để cảnh sát Lâm phải khó xử. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, Lương Hạo mang bộ dáng hung thần ác sát, về sau lại là một mực lấy lòng, tiếp theo là thông minh lanh lợi, hiện giờ lại là khéo léo đưa đẩy. Người đàn ông này có thể lăn lộn tốt như vậy cũng không chỉ vì phía sau hắn có chỗ dựa vững chắc, mà cũng vì tự thân hắn có bản lĩnh đi. Vân Sở nghĩ như vậy, xong liền kích động nói lời cảm tạ với cảnh sát Lâm. Cảm ơn cảnh sát tiên sinh, cảm ơn. Bởi vì Tần Phương chỉ là người bị tình nghi, mà cảnh sát cho tới nay vẫn ngại áp lực từ phía Triệu thủ trưởng và Triệu Nhược Nghiên, nên vẫn chưa định tội của Tần Phương. Vì vậy Tần Phương chỉ bị nhốt ở trạm giam giữ phạm nhân địa phương. Lúc đám người Vân Sở đi vào, Tần Phương cũng được dẫn ra. Bởi vì còn chưa bị định tội, cho nên không cho phép người bình thường gặp. Thêm nữa, Tần Phương lại là phạm nhân mà Thượng quan Triệt đặc biệt dặn dò, nên cục cảnh sát lại càng chú ý chặt chẽ. Vân Sở biết được nên mới dẫn theo Lương Hạo để cho hắn mở đường cho mình. Tần Phương nhìn thấy ba người xa lạ, hơi cau mày, đứng nơi đó không lên tiếng. Mà Vân Sở chỉ cười nhẹ cách một lớp kính dày, thản nhiên nói, bà Tần, chúng ta lại gặp rồi. Tần Phương nhất thời không nhận ra Vân Sở. Cô là ai? Sao thế? Mới vài ngày không gặp, bà đã quên tôi rồi à? Vân Sở miễn cưỡng vươn tay tháo mất kính xuống, khóe miệng cong lên. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Vân Sở, mắt Tần Phương trợn to, thân thể theo bản năng lùi về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn Vân Sở. Cô, là cô. Vân Sở cười nhẹ, tiến lên một bước, đứng bên kia tấm kính ngăn cách, cười vô hại. Biết tôi là ai sao? Vậy bà có biết vì sao tôi tới tìm bà hay không? Vân Sở cười làm Tần Phương sợ hãi cắn răng. Cô muốn làm gì? Đừng quên đây là cục cảnh sát. Nơi này là cục cảnh sát không sai, cho nên tôi sẽ không làm gì bà. Nhưng nếu như bà nghĩ ở lại cục cảnh sát là an toàn nhất, thì bà hoàn toàn sai rồi. Bà cho là bây giờ ai sẽ bảo vệ bà? Triệu Nhược Nghiên sao? Thời điểm nghe đến tên Triệu Nhược Nghiên, rõ ràng Tần Phương run rẩy một phen, sau đó quay đầu đi không nhìn Vân Sở. Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi không có gì để nói với cô, mời cô đi cho. Dứt lời liền gọi cảnh sát qua, mà Vân Sở lại cho Lương Hạo một cái nháy mắt. Chỉ thấy một nữ cảnh sát mặc cảnh phục đi tới hỏi Tần Phương có chuyện gì. Vân Sở nghe được Tần Phương nói bà ta không biết bọn họ, muốn về nghỉ ngơi. Bà Tần, bà có tin hay không? Chỉ cần bà vừa rời khỏi cục cảnh sát, lập tức sẽ bị người đuổi giết. Mà tôi có biện pháp có thể khiến bà rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vân Sở thấy Tần Phương rời đi, liền lên tiếng. Hai tay Tần Phương nắm thành nắm đấm. Cô muốn thế nào? Tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Vân Sở nở nụ cười. Bà cho rằng bà không muốn là không phải rời khỏi đây à? À, bà hẳn đã biết mình bây giờ chính là quân cờ bị vứt bỏ. Bà vất vả giữ bí mật cho bọn họ, cam tâm tình nguyện chôn vùi tuổi thanh xuân ở trại giam, mà bọn họ lại chỉ mong sao là bà sẽ chết mới có thể vĩnh viễn giữ được bí mật của bọn họ. Sau khi Tần Phương nghe xong, rõ ràng sắc mặt thay đổi, chỉ là vẫn không chịu khuất phục như cũ, nói với người cảnh sát bên cạnh. Thật xin lỗi, tôi mệt rồi, đưa tôi về đi. Cô gái kia gật đầu, mang Tần Phương rời đi. Chỉ là lúc xoay người lại, chớp chớp mắt với Vân Sở, vẻ mặt nghịch ngợm. Vân Sở nhìn thấy cũng thè lưỡi, nháy mắt vài cái với cô rồi mấp máy môi. Tôi chờ ngoài cửa. Mà Tần Phương đi theo nữ cảnh sát kia về nhà giam. Chỉ là nữ cảnh sát kia lúc đi qua một cái cốc nước để trên bàn, cước bộ dừng một chút, tiếp theo trong tay xuất hiện một viên thuốc nhỏ nhỏ ném vào trong cốc nước. Nữ cảnh sát kia nói với Tần Phương mấy câu rồi xoay người rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, cô như có như không nói một câu: hôm nay nói cũng nhiều rồi, uống nước đi. Tần Phương đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Vân Sở, nghe được âm thanh của nữ cảnh sát, cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy cốc nước mà uống sạch. Đến khi bà ta uống hết, nữ cảnh sát mới ngẩng đầu, mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, bước ra khỏi phòng. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mũ cảnh sát kia không phải là Mộc Ngân thì là ai? Ngoài cửa cục cảnh sát, Vân Sở ngồi trên xe, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, bộ dáng tự đắc kia khiến cho Vân Hàn ngồi một bên nhìn đến ngây ngốc. Sau khi Lương Hạo đưa Vân Sở ra xe thì rời đi, lúc này chỉ còn Vân Sở và Vân Hàn, hai người ngồi trên xe chờ Mộc Ngân đi ra. Không quá một lúc, đã thấy Mộc Ngân mặc thường phục chạy nhanh tới, chui vào trong xe, cười với Vân Sở. Ok rồi. Khóe miệng Vân Sở cong lên. Làm tốt lắm Tiểu Ngân. Đó là đương nhiên rồi. Như thế nào, lúc tới mặc đồng phục cảnh sát trông được trai chứ? Mộc Ngân đắc ý cười, hích mũi lên ra oai. Vân Sở đảo mắt, lập tức gật đầu. Ừ, rất tuấn tú. Nếu để cho Niên Tổng nhìn thấy, nhất định sẽ hận không thể bổ nhào tới. Không nói cái gì đấy. Mặt Mộc Ngân đỏ lên, bất mãn trừng mắt Vân Sở. Vân Sở thè lưỡi, nhìn bộ dáng thẹn thùng của Mộc Ngân. Như thế nào, tôi nói sai sao? Thành thật khai báo, có phải là đang gian díu với Niên Cầm Hạo phải không? Mặt Mộc Ngân càng đỏ hơn, trừng Vân Sở kêu lên. Nói bậy, tớ với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường mà lại mời cậu đi dự tiệc tối? Vân Sở nheo mắt, cười giống hệt một con hồ ly. Mà Mộc Ngân thì nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới nhớ tới cái gì, hất cằm lên phản bác. Vậy theo ý cậu là cậu với Thẻ Lam cũng không phải là bạn bè bình thường rồi hả? Vân Sở không nghĩ tới Mộc Ngân lại nhắc tới cái này, hơi sững sờ, sau đó lại bĩu môi, cười vô lại nói. Chúng tớ đương nhiên không phải là bạn bè bình thường rồi. Chúng tớ là quan hệ thầy trò mà, đương nhiên không tính là bạn bè nhá. Mộc Ngân nhìn bộ dáng vô lại của Vân Sở, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đang không biết làm cái gì cho phải, lại nghe được Vân Hàn nói. Ra rồi. Vân Sở cùng Mộc Ngân lập tức đem ánh mắt hướng về phía cửa cục cảnh sát. Chỉ thấy hai nữ cảnh sát khẩn trương đỡ một phụ nhân mặc quần áo tù từ bên trong đi ra. Một lát liền áp lên xe cảnh sát, vội vội vàng vàng lái xe đi. Vân Hàn lập tức lái xe theo. Xe cảnh sát kia chạy rất nhanh, nửa giờ sau thì dừng lại ở một cửa bệnh viện gần đó. Hai nữ cảnh sát khẩn trương dìu người phụ nữ toàn thân vô lực xuống xe, chạy vào trong bệnh viện. Đám người Vân Sở phát hiện bệnh viện này thật khéo, lại chính là bệnh viện của Liên Thanh Ngôn. Vân Sở bước nhanh đến văn phòng của Liên Thanh Ngôn, lôi kéo anh nói. Niên ca ca, một lát sẽ có một bệnh nhân có khả năng sẽ cần anh đi xem. Anh phải nói người kia bị bệnh cực kỳ nghiêm trọng, phải nằm viện quan sát một thời gian nhé. Liên Thanh Ngôn nhìn nụ cười tà ác kia của Vân Sở, nhíu mắt hỏi. Em đây là đang bảo anh đi làm lang băm sao? Tất nhiên là không phải rồi. Niên ca ca là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới. Em làm sao có thể bảo anh đi làm lang băm? Em chỉ muốn nhờ Niên ca ca nói giúp một lời nói dối nho nhỏ mà thôi. Em đây, luôn luôn nghịch ngợm như vậy. Vân Sở là mặt quỷ với Liên Thanh Ngôn, nên nghe được âm thanh của y tá bên ngoài, kêu Liên Thanh Ngôn đi tới nhìn người bệnh mới nhập viện. Liên Thanh Ngôn nhẹ nhàng liếc Vân Sở một cái, bảo cô ở văn phòng chờ anh rồi rời đi. Khi Liên Thanh Ngôn nhìn thấy người bệnh tù nhân kia, trên người bà ta nổi đầy mẩn đỏ, hô hấp dồn dập, bộ dáng cực kỳ thống khổ, đáy mắt lại hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Vân Sở, khóe miệng gợi lên lộ ra ý cười nhàn nhạt. Người bệnh bị ngộ độc thức ăn, tình huống có chút nghiêm trọng, cần nằm viện một tuần để kiểm tra và điều trị. Phiền hai người làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. Hai nữ cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, không rõ người này đang êm đẹp làm sao lại bị ngộ độc thức ăn rồi hả. Nhưng mà nhớ tới lời của cục trưởng, hai người cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi làm thủ tục nhập viện cho Tần Phương. Mà Tần Phương giờ phút này đang nằm trên giường, hết sức yếu ớt, toàn thân vô lực, mồm miệng không mở ra nói chuyện được. Y tá cũng chưa từng thấy qua tình huống nào như vậy. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, liền nhao nhao bàn luận. Mà Văn Sở thấy Liên Thanh Ngôn trở lại, lập tức xông tới hỏi: Sao rồi, sao rồi? Yên tâm đi, không qua một tuần bà ta sẽ không thể ra viện đâu. Không biết Văn đại tiểu thư còn gì phân phó không? Em biết Liên ca ca hiểu rõ em nhất mà. Kỳ thật cũng không có gì cả, chỉ cần Liên ca ca cho cài một cái máy theo dõi ở phòng của bệnh nhân kia, để ý xem hai ngày tới có những ai ra vào phòng của bà ta là được rồi. Vì sao phải làm như vậy? Trước kia em cũng có nói cho anh rồi, có người muốn khi dễ em. Hiện tại em muốn lợi dụng bà ta để tìm ra người đứng phía sau màn. Anh yên tâm, em sẽ không làm loạn trong bệnh viện của anh đâu. Tuy Liên Thanh Ngôn không đồng ý với cách làm của Vân Sở, nhưng nhớ tới người nọ lại dám khi dễ Vân Sở, quả thật anh cũng nuốt không trôi khẩu khí này, liền gật đầu đáp ứng. Mấy ngày nay anh nên cẩn thận một chút, không được để người khác tìm ra sơ hở. Em cũng không hy vọng Liên ca ca bị liên lụy. Yên tâm, anh tự có chừng mực. Lúc ra khỏi bệnh viện đã là giữa trưa, Vân Sở bảo Lương Hạo truyền tin Tần Phương sinh bệnh nằm viện ra ngoài, sau đó trở về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, Vân Sở liền về phòng nghỉ ngơi một hồi, đã thấy quản gia cầm một cái hộp to đi đến, nói với Vân Sở: Đại tiểu thư, đây là của một vị tiên sinh họ Lam đưa đến, nói là đưa cho đại tiểu thư, cũng bảo đại tiểu thư đừng quên buổi tối có hẹn. Vân Sở nhíu mày nhìn cái hộp lớn kia, cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong là một bộ lễ phục màu lam, khóe miệng giật giật. Lúc này mới nhớ tới buổi chiều phải cùng Lam Băng Tuyền đưa dự tiệc tối nay, không biết sao trong lòng bỗng thấy mất mát. Không có Thượng Quan Triệt đi cùng, cô thật là một chút hứng thú cũng không muốn đi, nhưng là chính mình đã đáp ứng Lam Băng Tuyền, tự nhiên không thể nuốt lời, đành kêu Mộc Ngân đem cái hộp lên phòng mình. Mà Mộc Ngân mới vừa từ trên lầu đi xuống, quản gia lại cầm theo một cái hộp lớn đi vào. Vân Sở nhíu mày hỏi: Lại là cái gì nữa vậy? Quản gia cười trả lời: Đại tiểu thư, đây là của một vị tiên sinh họ Niên đưa tới, bảo là muốn đưa cho Mộc Ngân, còn nói Mộc Ngân đúng 6 giờ tối đứng ở ngoài cửa chờ ngày ấy. Ôi cha, Tiểu Ngân à, cậu còn nói cậu không có gì với Niên Tổng đi, ngay cả lễ phục người ta cũng đem tới rồi kìa. Vân Sở đón lấy cái hộp, vui sướng đưa cho Mộc Ngân: Mau mở ra đi. Mộc Ngân cắn môi, cố gắng khống chế tâm tình đang kích động của mình, cẩn thận mở hộp ra, phát hiện bên trong là một bộ lễ phục trắng tinh. Bởi vì là mùa đông nên người nọ cũng cẩn thận phối với một kiện áo choàng bằng lông nhung trắng, khiến cho bộ lễ phục trở nên cực kỳ cao quý. Không thể ngờ được Niên Tổng lại là một người lãng mạn như vậy. Tiểu Ngân của chúng ta tìm được một người đàn ông tốt như vậy, tôi cũng an tâm rồi. Mộc Ngân trừng mắt liếc Văn Sở một cái, xấu hổ đỏ mặt nói: Văn Sở, cậu không được nói lung tung, nếu không tôi sẽ mặc kệ cậu đấy. Vân Sở che miệng cười trộm: Được rồi, tôi không nói nữa. Nhanh vào trong phòng thử đồ đi, bây giờ đã là 2 giờ rồi, nhớ là phải trang điểm ăn mặc thật đẹp, 6 giờ là phải đi rồi. Vân Sở nói xong liền quay về phòng mình. Nhìn bộ lễ phục kia thì tâm tình lại xuống dốc không phanh. Nhìn điện thoại vẫn đang im lặng, rốt cuộc cô cũng ấn xuống dãy số quen thuộc kia. Chỉ là cô không ngờ khi gọi cuộc điện thoại này, lòng lại càng thấy bất an hơn, bởi vì điện thoại của Thượng Quan Triệt lại là tắt máy. Trong lòng Vân Sở luôn cảm thấy rất bất an, cảm thấy Thượng Quan Triệt nhất định là đã xảy ra chuyện. Nằm ở trên giường, cố gắng áp chế nỗi bất an trong lòng, cô tự nhủ với chính mình: không có việc gì, đừng lo lắng. Mà lúc này, tại thành phố A, toàn thân Thượng Quan Triệt mặc áo bành tu màu đen, đứng giữa trời rơi đầy tuyết, ánh mắt sắc bén quét qua một đám đàn ông cao lớn đối diện. Chỉ thấy đối phương có hơn 100 người, giờ phút này đều mặc áo bông thật dày, ánh mắt hung dữ nhìn Thượng Quan Triệt. Kẻ cầm đầu mồm ngậm một điếu thuốc, khinh thường nhìn Thượng Quan Triệt cùng với mấy người đàn ông gầy yếu bên cạnh anh, cười nhạo: Sao rồi, bộ đội các người có phải là hết người rồi hay sao? Sao lại phái mấy tên èo lả như chúng mày đi thế? Ánh mắt Thượng Quan Triệt trong veo mà lạnh lùng nhìn người nọ, khóe miệng cong lên một nụ cười tươi rói: Chiêm lão đại nói đùa rồi, không phải là bộ đội chúng tôi thiếu người, mà là từng này người cũng đủ để đối phó với các người rồi. Trong mắt người đàn ông gọi là Chiêm lão đại tràn đầy khinh thường: Tiểu tử mày đúng là cuồng vọng. Mày nghĩ mày là ai? Nói chuyện mà không biết nghĩ à? Chỉ bằng có mấy người chúng mày mà muốn đánh bại bọn tao sao? Chiêm An tao dù gì cũng là một chùm thuốc có tiếng. Tưởng tao sẽ bị dọa thế sao? Không sai, giờ phút này đang đối đầu với Thượng Quan Triệt chính là tên trùm buôn thuốc thập phần càn rỡ gần đây. Thượng Quan Triệt cười nhẹ, khuôn mặt điển trai ấy lại khiến đám đàn ông kia nhìn đến ngây dại. Một đám liều mạng nuốt nước miếng. Những âm thanh lạnh lùng của Thượng Quan Triệt cũng kéo bọn họ từ trên mây về. Chiêm lão đại cũng quá tự tin nhỉ. Thượng Quan Triệt tôi chưa bao giờ dọa người, cũng không rảnh đi dọa người. Trong gió rét, mái tóc hơi dài của Thượng Quan Triệt bị gió thổi loạn, đôi con ngươi màu rám nắng tản ra khí lạnh bức người. Chiêm An ngẩn người khi nghe thấy cái tên Thượng Quan Triệt, liền kinh ngạc hỏi: mày là Thượng Quan Triệt? Thượng Quan Triệt nhíu mày, cười nhẹ: đúng vậy. Không nghĩ tới Chiêm An lại phá lên cười. Lập tức mấy trăm tên phía sau hắn cũng cười to theo, một đám cười đến ngựa ngã người đổ, một bên vừa cười vừa chế nhạo. Không thể tưởng tượng được, thượng tá thượng quan uy trấn bốn phương lại là một tên tiểu bạch kiểm. Ai à, cười chết tao rồi. Bộ dáng còn đẹp hơn cả mỹ nhân làm ấm giường cho tao hôm qua. Không nghĩ tới cũng biết học người khác đi đánh nhau hả? Nhưng bọn chúng còn chưa cười xong, Thượng Quan Triệt liền cho mấy người bên cạnh một ánh mắt. Lập tức mấy người liền xông lên, vọt vào giữa chừng trăm người kia, tay chân lanh lẹ hạ gục được một đám rồi. Có kẻ đang cúi đầu cười to đã bị một con dao xẹt qua, có người đang ngửa đầu cười to ngược liền ăn một quyền, bị đánh cho lùi mấy bước. Có kẻ phát hiện không thích hợp muốn xuất thủ, trên mặt cũng ăn trọn một cái đấm, cái mũi cũng bị đánh lệch sang một bên. Vì thế đội ngũ mấy trăm người không tới một hồi đã bị hơn 10 người đánh cho lộn xộn, chỉ chốc lát đã ngã xuống hơn phân nửa. Người của Thượng Quan Triệt đã vây 40-50 người còn lại, trong tay mỗi người đều cầm súng lục, hướng mũi súng về mấy nhân vật quan trọng trong đám người kia. Đến đây Chiêm An mới hồi phục tinh thần, nhìn mũi súng đang chĩa trên đầu mình, ngực kịch liệt lên xuống. Chiêm lão đại, hiện giờ thì đã bị dọa chưa? Âm thanh lười biếng của Thượng Quan Triệt vang lên. Sao thế? Sợ rồi à? Nhìn bộ dáng run rẩy của Chiêm An, Thượng Quan Triệt nở nụ cười, cho người phía sau một ánh mắt. Người đằng sau lập tức gật đầu, nhanh chóng trói những kẻ còn lại. Không bao lâu, mấy trăm người đều bị còng đẩy lên một cái xe tải to lớn. Thượng Quan Triệt tự mình còng hai tay Chiêm An lại, đẩy hắn lên xe. Lại không để ý phía sau lưng mình, cách đó không xa, có một kẻ đang ôm súng, nhắm ngay lưng anh mà bóp cò. Viên đạn đấy tốc độ cực nhanh bay ra từ nòng súng, bay thẳng về phía lưng Thượng Quan Triệt. Từng đợt gió lạnh đang gào thét, mang theo khí tức nguy hiểm, khiến lông mày Thượng Quan Triệt cau lại. Không biết sao, lúc này trong đầu anh bỗng vang lên tiếng kinh hô của Vân Sở. Cô đang nói: chú, cẩn thận. Mà cùng lúc đó, xuất phát từ bản năng, Thượng Quan Triệt đóng mạnh cửa xe, thân thể cũng nhanh chóng lăn sang bên cạnh. Đoàng một tiếng, viên đạn găm thẳng vào cánh cửa xe, tạo thành một cái lỗ. Thượng Quan Triệt nheo mắt, lạnh lùng nhìn phương hướng đạn bay tới. Súng trong tay cũng rất nhanh giơ lên, bắn về phía đối phương, bắn rơi súng trong tay đối phương. Nhất thời, trong ngõ hẻm an tĩnh truyền đến từng đợt tiếng súng, làm rung động lòng người. Có mai phục, mang phạm nhân đi trước. Thượng Quan Triệt trốn ở một bên, thay đạn, lớn tiếng ra lệnh. Vâng, thượng tá. Hình cảnh lái xe cũng hiểu rõ tình huống trước mắt, lập tức lái xe chở mấy phạm nhân kia đi. Đoàng đoàng đoàng, từng đợt tiếng súng vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong đêm tối. Trên mặt đất đầy tuyết, rất nhanh liền nhiễm máu tươi. Thượng Quan Triệt một bên nổ súng, một bên che giấu thân mình, khóe miệng mang theo ý cười trào phúng. Muốn giết tao sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, hai tay cầm súng, chạy khỏi nơi ẩn nấp, mãnh liệt nổ súng về phía kẻ địch. Nhất thời có vài tiếng hét thảm thiết vang lên, có kẻ ẩn nấp trong bóng tối, nước thấy tình hình không ổn, liền muốn chạy trốn, lại phát hiện Thượng Quan Triệt đã mang theo 7-8 người đứng ở trước mặt bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy trên đùi tê dần, vô lực ngã trên mặt đất, cúi đầu nhìn mới thấy chân mình đã bị đánh cho bị thương. Thượng Quan Triệt đứng ở trước mặt bọn người kia, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thân mấy người nọ, sau đó rơi vào trên người đàn ông mặc quần áo bình thường đang hoảng sợ. Cảnh sát Trương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thượng quan Triển, cậu... Bà con xa của thủ trưởng Triệu, cảnh sát Trương ở cục cảnh sát thành phố L, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của thượng quan Triệt, sợ tới mức một câu cũng không nói được. Trong mắt ngoại trừ oán hận, không cam lòng, càng nhiều hơn là sợ hãi, là sự sợ hãi thấm vào tận lòng hắn. Giờ khắc này, dù là băng tuyết phủ đầy trời đất, cũng không lạnh lẽo bằng ánh mắt băng lãnh, dọa người của thượng quan Triệt. Sau khi thay y phục xong mới là 5 giờ rưỡi chiều, Vân Sở cầm theo một cái túi xách màu trắng từ trong phòng đi ra. Vừa vặn Vân Hàn cũng vừa đi đến từ bên chỗ Mộc Ngân. Mới vừa rồi Mộc Ngân cũng đã thay y phục xong, nhưng lại không chịu ra ngoài, chắc là bởi vì thẹn thùng. Nhưng cô lại không biết trang điểm, lại không thể để mặt mộc mà đi tham gia bữa tiệc, cho nên mới nhờ Vân Hàn đi tìm Vân Sở qua. Không nghĩ tới Vân Hàn vừa mới đi tới trước cửa phòng của Vân Sở, liền thấy được Vân Sở mặc chiếc váy dài màu lam thủy tinh, liền ngây ngốc đứng đó ngơ ngác nhìn Vân Sở, hô hấp cũng bị đình chỉ. Vân Sở thấy Vân Hàn đang ngơ ngác nhìn mình thì chớp chớp mắt, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi xoăn của mình, cười nói: Vân Hàn, làm sao thế? Vân Hàn đang kinh ngạc nhìn bộ dáng kinh diễm của Vân Sở, nghe được âm thanh của cô mới không được tự nhiên cúi đầu ho khan hai tiếng. Không, không có việc gì. Vân Hàn nói xong liền quay đầu xuống lầu, hiển nhiên là quên luôn chuyện Mộc Ngân nhờ mình. May mắn là Vân Sở vốn muốn đi tìm Mộc Ngân, nếu không chỉ sợ Mộc Ngân đã bị tức điên rồi. Vân Sở đi tới phòng Mộc Ngân, nhìn Mộc Ngân đã thay vào bộ lễ phục màu trắng, giờ phút này đang thẹn thùng đứng trước gương. Nhìn Vân Sở tiến vào, mặt đỏ lên, bộ dáng không được tự nhiên kia khiến mắt Vân Sở sáng lên. Đi nhanh tới trước mặt Mộc Ngân, giơ tay nhéo nhéo mặt cô, cười nói: Ai da, Tiểu Ngân, tớ thật không ngờ Niên Tổng lại tinh mắt như vậy. Cậu mặc cái váy này vào, nhìn thật là khác nha. Mặt Mộc Ngân càng đỏ hơn, nói thầm: Cậu đây là đang khen hay là đang chê tớ đấy hả? Nói như vậy là trước đây tớ rất xấu à? Vân Sở bật cười, nghịch ngợm lôi kéo cô ngồi xuống ghế. Tớ đương nhiên là đang khen. Khen ngợi Niên Tổng thật tinh mắt nha. Đúng là bạn xấu, khen tớ một câu thì cậu sẽ chết à? Rồi rồi rồi, Tiểu Ngân nhà chúng ta là trời sinh lệ chất, mà cái gì cũng đẹp. Chỉ là khi mặc bộ lễ phục mà Niên Tổng đưa tới này lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vân Sở vừa nói, một bên vừa nhíu mày. Cậu không có đồ trang điểm à? Khóe miệng Mộc Ngân giật giật. Bình thường tớ đâu có trang điểm đâu. Cần gì đồ trang điểm? Được rồi, Vân Sở bó tay rồi, lôi Mộc Ngân sang phòng mình. Tiếp theo để lôi ra một đống phấn son bôi lên mặt cô nàng. 20 phút sau, nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, Vân Sở không khỏi cảm khái. Đều nói người dựa vào ăn mặc, đẹp nhờ vào trang điểm. Nhìn mà xem, bình thường Mộc Ngân cũng được coi là thanh tú, nhưng vẫn còn thiếu một vài phần thiếu nữ. Có lẽ là do đã luyện võ từ sớm, nên trên người cô có vài phần trung tính, mà hiện giờ chỉ cần trang điểm một chút liền hoàn toàn khác hẳn. Hài lòng trả lại mái tóc dài của Mộc Ngân, búi kiểu công chúa, hai bên má vương vài lọn tóc xoăn, trên đỉnh đầu lại cài thêm một cái vương miện nhỏ. Vân Sở vỗ vỗ tay, cười nói: Tiểu Ngân nhà chúng ta quả nhiên chính là một tiểu mỹ nữ nha. Mộc Ngân nhìn bản thân trong gương, khác xa hoàn toàn ngày thường, có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình. Toàn bộ cũng là nhờ có Vân Sở, nếu không phải cô, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn đều chỉ có thể giống như đàn ông, là một hộ vệ chứ. Đương nhiên cũng phải cảm ơn Niên Cẩm Hạo. Trong lúc này, Mộc Ngân đối với Vân Sở là tràn ngập cảm kích, đối với Niên Cẩm Hạo cũng tăng thêm vài phần hảo cảm. Nghe được Vân Sở nói, Mộc Ngân xấu hổ đỏ mặt. Cậu lại đùa tớ rồi, cũng sắp 6 giờ rồi, nếu như không đi thầy Lam sẽ không vui đó. Là sợ Niên Tổng phải chờ lâu à? Đi thôi. Vân Sở cười, lôi kéo Mộc Ngân xuống lầu, bởi vì không quên đi giày cao gót. Tuy giày Mộc Ngân không cao lắm, nhưng lại đi cực kỳ chậm. Thêm nữa, bởi vì thẹn thùng, cô gần như là cúi gằm mặt, khiến cho Vân Sở cười to không thôi. Lúc ba người đi đến ngoài cửa lớn của Vân gia đã có ba chiếc xe sang trọng với ba màu sắc khác nhau đỗ ở đó. Tại ngã tư đường người đến người đi, không thể không nói là ba chiếc xe quá gây chú ý, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của người đi đường. Mà Vân Sở lúc nhìn thấy chiếc Maserati màu đỏ thẫm, khóe miệng không khỏi giật giật. Không đợi Vân Sở có động tác, đã có một bóng dáng cao lớn bước xuống từ chiếc xe màu đỏ thẫm kia. Chỉ thấy người đến diện một chiếc áo sơ mi màu đỏ bên trong, bên ngoài là tây trang màu trắng, một mái tóc màu vàng sáng chói dưới ánh mặt trời. Hắn cười tươi như hoa, đi tới trước mặt Vân Sở, nói: "Chị dâu, chị ra rồi." "Ai à, hôm nay chị dâu ăn mặc thật xinh đẹp. Đáng tiếc là anh hai tôi lại không được thấy. Tôi phải chụp lại một tấm gửi cho anh ấy mới được." Thượng quan Duệ cười lưu manh, cầm điện thoại lên tách một tiếng, chụp lại bộ dáng Vân Sở bây giờ. Trên đầu Vân Sở chảy xuống vài vạch đen, khó hiểu nhìn Thượng quan Duệ, hỏi: "Sao Tiểu Duệ lại ở đây thế?" "Hôm nay chị dâu muốn đi tham gia vũ hội, anh tôi lại không có ở đây. Tự nhiên tôi phải thay anh ấy làm hộ hoa sứ giả rồi. Chị dâu nói có đúng hay không?" Dứt lời lại nhíu mày, khiêu khích nhìn về phía chiếc xe sang trọng màu xanh ngọc bên kia. Lúc này Lam Băng Tuyền toàn thân mặc tây trang màu lam đậm đang từ trên xe bước xuống. Lúc nhìn thấy Vân Sở thì cau mày, hiển nhiên là có chút khó hiểu. Lam Băng Khê chỉ dặn hắn là hôm nay đúng 6 giờ nhất định phải tới nơi này đón người đi cùng hắn đến vũ hội. Hắn vốn là không muốn đi, chỉ là ngày hôm qua trong lúc vô ý nghe nói Vân Sở hôm nay sẽ đi tham dự cái bữa tiệc kia, nên ma xui quỷ khiến liền muốn đi xem. Không nghĩ tới người Lam Băng Khê muốn hắn tới đón lại chính là Vân Sở. Nhìn thấy bộ dáng Vân Sở mặc trang phục lộng lẫy, trong mắt Lam Băng Tuyền hiện lên một tia kinh diễm, nhưng giọng nói lại lạnh như băng, nhất là khi nhìn về phía Thượng quan Duệ. Ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. "Để xem." Hắn bỏ lại hai từ ngắn ngủi, sau đó đứng ở trước mặt Vân Sở, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào. "Ai à, đây không phải là thầy Lam sao? Sao thầy lại ở đây thế?" Thượng quan Duệ ra vẻ kinh ngạc nhìn Lam Băng Tuyền. "Đồng học Thượng quan Duệ có thể tới. Sao tôi lại không thể?" Thượng quan Duệ ngẩn người, lập tức cười nói: "À, đương nhiên là không phải vậy. Chỉ là không biết thầy Lam đến đây có việc gì mà thôi. Chẳng lẽ là tới đón chị dâu tôi đi sao?" "Chị dâu?" Nghe được hai từ chị dâu không ngừng phun ra từ miệng của Thượng quan Duệ, trên người Lam Băng Tuyền không ngừng tàn ra khí lạnh bức người. Lạnh lùng nhìn Vân Sở, lại nói một câu: "Lên xe." Khóe miệng Vân Sở lại bắt đầu giật giật. Người này bị làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải chính hắn mời mình đi cùng sao? Hôm qua thái độ còn rất tốt mà, sao hôm nay lại trở thành tảng băng thế này? Thật không thể hiểu nổi. "Biết rồi, làm cái gì mà hung dữ thế?" Dứt lời lại quay sang nói với Thượng quan Duệ: "Tiểu Duệ, hôm nay tôi đã đáp ứng đi cùng với thầy Lam tham gia yến hội rồi, cho nên..." Thượng quan Duệ ủy khuất nhìn Vân Sở: "Chị dâu, ý của chị là muốn bỏ tôi lại một mình đi tham gia bữa tiệc hay sao? Sao chị có thể nhẫn tâm như vậy? Nói thế nào thì người ta cũng là em chồng của chị mà." "Tiểu Duệ à, làm sao hôm nay cậu biết tôi sẽ tham gia bữa tiệc vậy?" Vân Sở coi như không nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương kia của Thượng quan Duệ, nhàn nhạt hỏi. Thượng quan Duệ cười càng tươi hơn, thần bí nói bên tai Vân Sở: "Đương nhiên là anh hai tôi nói rồi." "Hả? Thượng quan Triệt làm sao mà biết được? Cô hình như đâu có nói với anh chuyện này đâu." Vân Sở nhíu mày, khó hiểu nhìn Thượng quan Duệ, mà Thượng quan Duệ đã xoay người đi về xe của mình. Vừa đi, Thượng quan Duệ vừa miệng cũng nói: "Nếu chị dâu đã hứa với thầy Lam thì tôi cũng không làm khó chị dâu. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc." Nhìn bóng dáng tiêu sái của Thượng quan Duệ, Vân Sở không nói gì, lại nhìn Lam Băng Tuyền. Thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, lại ho khan hai tiếng nữa, tiện đà đi lên xe. Lam Băng Tuyền rất lịch sự mở cửa xe cho Vân Sở, giúp cô lên xe. Mà lúc này, Niên Cẩm Hạo một mực ở trên xe xem kịch, cũng không nhanh không chậm xuống xe. Khi nhìn thấy Mộc Ngân mặc bộ lễ phục tự mình chọn kia, bỗng có chút mất hồn. Khóe miệng anh chứa ý cười ôn nhu, đi tới bên người Mộc Ngân, rất thân sĩ, khom người làm động tác mời Mộc Ngân: "Tiểu thư xinh đẹp, mời lên xe." Thời điểm Mộc Ngân bị Niên Cẩm Hạo nhìn chăm chú, cũng có chút không được tự nhiên. Mộc Ngân gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Sở đang ngồi trên xe Lam Băng Tuyền đang nháy mắt với mình, tức giận lườm cô một cái, mới ngồi lên xe Niên Cẩm Hạo. Ba chiếc xe xa hoa trước sau rời khỏi cổng lớn Vân gia, đến nơi bữa tiệc diễn ra. Một giờ sau, Ba chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước cửa khách sạn Thiên Tường ở giữa trung tâm thành phố, mà lúc này trước cửa khách sạn Thiên Tường cũng đã đổ đầy xe. Lâm Băng Tuyền xuống xe, sau đó mở cửa xe cho Vân Sở, rất thân sĩ vươn tay kéo cô xuống xe. Sau khi bảo phục vụ khách sạn đưa xe hắn vào chỗ để xe, mới ngẩng đầu ưỡn ngực kéo Vân Sở đi vào bên trong. Không biết vì sao, Vân Sở luôn cảm thấy bữa tiệc đêm nay có chút kỳ lạ, không khí có chút nặng nề, có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chỉ có điều bây giờ cô không sợ gì hết, cô đã sớm không phải là cô nhóc bốc đồng lúc trước. Cô có bản lĩnh của mình, tuyệt sẽ không để những kẻ khác chiếm được lợi. Nghĩ như vậy, Vân Sở liền an tâm kéo tay Lam Băng Tuyền, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, hào phóng đi theo Lam Băng Tuyền vào hội trường được bố trí rất xa hoa. Vào đến nơi, liền thấy được Hà Thuần toàn thân tây trang cùng với bạn gái hắn Tiểu Cầm. Vân Sở mới giật mình nhớ tới, bữa tiệc hôm nay là do Hà gia chủ trì. Nhìn thấy Vân Sở đi cùng với Lam Băng Tuyền, Hà Thuần và Tiểu Cầm đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trưng ra khuôn mặt tươi cười, đưa họ đi vào trong, nói vài lời khách sáo liền rời đi. Vào trong bữa tiệc, Vân Sở đang ngồi ăn bánh, ngẩng đầu nhìn, hai mắt Vân Sở trợn to, nhìn người đàn ông mặc tây trang màu trắng, khóe mắt mang theo ý cười tà ác, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất, bởi vì người đàn ông trước mắt này giống Lam Băng Tuyền như đúc. Nói vậy người này là anh trai của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê, cũng là người đứng đầu bang Lưu Tinh. Làm sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ bên Triệu Nhược Nghiên đã có hành động? Nhưng Vân Sở đã cho người theo dõi cô ta, cũng không có phát hiện có gì khả nghi. Thấy Vân Sở nhìn mình chằm chằm mà cau mày, giống như đang suy nghĩ gì đó, Lam Băng Khê cười nhẹ. Mùi vị không tệ. Không ngờ Sở Sở cũng có khẩu vị cùng với tôi. Nghe đối phương gọi thẳng nhũ danh của mình, khóe miệng Vân Sở giật giật, rồi cười gượng hai tiếng. Vậy sao? Chỉ là hình như tôi không có quen biết anh nhỉ? Làm sao có thể không biết? Ngày hôm qua chúng ta còn hàn huyên rất lâu trong văn phòng của em trai tôi. Còn có... Lam Băng Khê liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Lam Băng Tuyền, trực tiếp coi như không thấy Thượng Quan Duệ đang nổi giận một bên, cười nói. Còn có... Lễ phục em đang mặc là do tự tay tôi chọn đó. Lúc này Vân Sở cũng không thể bình tĩnh nổi, cúi đầu nhìn cái váy mình đang mặc, không hiểu sao lại thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm qua khi tiếp xúc với Lam Băng Tuyền lại có cảm giác không đúng, bởi vì người nọ vốn không phải là Lam Băng Tuyền. Vân Sầu nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lòng lại thêm bất an. Bữa tiệc hôm nay có thể nói là sẽ rất đặc sắc đây. Vân Sầu cười nhẹ, miễn cưỡng nói một câu. Thì ra là như vậy. Vậy thì phải cảm tạ Lam lão đại rồi. Lam lão đại? Sao lại nghe sao lạ thế? Em là học sinh của em trai tôi, vậy thì cũng là bạn của tôi. Sau này cứ gọi tôi là anh trai là được rồi. Lam Băng Khê không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tác hợp Vân Sở với Lam Băng Tuyền, nên giờ phút này cũng làm mặt không đỏ, tim không đập nói ra, lại còn ra vẻ đó là đương nhiên. Vân Sở im lặng, Thượng Quan Duệ một bên lại không vui. Anh trai? Bằng vào anh? Đoạt điểm tâm của cậu còn chưa nói, hiện giờ còn muốn đoạt luôn chị dâu của cậu à? Nằm mơ. Lam Băng Khê lại triệt để coi Thượng Quan Duệ như không khí, nói với Vân Sở. Tôi lớn hơn Sở Sở cũng vài tuổi, tự nhiên em nên gọi tôi là anh. Cũng không giống với một vài người, rõ ràng cũng đã một bó tuổi rồi còn kêu Sở Sở là chị dâu. Phốc. Mộc Ngân đang ăn trái cây ở một bên, nghe nói như thế liền không nhịn được liền cười ra tiếng. Thật không nghĩ tới, nhìn bộ dáng Lam Băng Khê âm hiểm mà lời nói ra lại cũng độc không kém. Niên Cẩm Hạo cũng buồn cười, hôm nay tới dự tiệc đúng là không phí công, không chỉ có người đẹp làm bạn mà còn được xem diễn trò hay như vậy. Thượng Quan Triệt không có ở đây đúng thật là đáng tiếc. Lam Băng Khê và Thượng Quan Duệ cãi nhau qua lại một hồi, Vân Sở cảm thấy chán nản, nói với mọi người, thật có lỗi, tôi muốn đi toilet một chút. Vân Sở vừa đi, không khí trên bàn liền thay đổi. Vân Hàn rời đi theo Vân Sở, còn lại Mộc Ngân nói chuyện cùng Niên Cẩm Hạo, mà Lam Băng Tuyền thì như một tảng băng an tĩnh ngồi một bên. Còn Thượng Quan Duệ và Lam Băng Khê thì trợn mắt chừng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lúc này một người đàn ông mặc đồng phục đi tới bên người Lam Băng Khê, ghé vào tai hắn nói mấy câu. Đôi mắt Lam Băng Khê liền phát sáng, lập tức cùng Lam Băng Tuyền nói tạm biệt rồi rời đi. Vân Sở ra khỏi toilet, nhìn đại sảnh đầy người, nam nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lườm về phía bàn của mình. Làm thế nào cũng cảm nhận được không khí trầm lặng, ngoại trừ Mộc Ngân và Niên Cầm Hạo còn có vẻ ấm áp, hai người còn lại. Bác đắc sĩ thở dài, nghĩ thầm, nếu bữa tiệc này nhàm chán như vậy, không bằng nên về sớm một chút. Đây không phải là Vân Sở ấy sao? Phía sau bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc, khiến cho tươi cười trên mặt Vân Sở càng rạng rỡ hơn. Cô xoay người, nhìn Triệu Nhược Nghiên mặc váy đỏ thẫm, động tác tao nhã đến gần, cười nói, Triệu tiểu thư, em vừa định nói như thế nào không gặp chị, không ngờ chị đã tìm thấy em trước rồi. Triệu Nhược Nghiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Sở, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh không dễ phát tác. Cô ta cười, đi tới trước mặt Vân Sở, lôi kéo tay Vân Sở, vỗ nhẹ nói, đúng vậy, đúng rồi, sao không thấy anh Thượng Quan đi cùng với em? Nghe Triệu Nhược Nghiên hỏi, sắc mặt Vân Sở khẽ biến, mà Triệu Nhược Nghiên lại còn ra vẻ kinh ngạc, nói, ây à, em nhìn chị này, như thế nào lại quên? Anh Thượng Quan mấy ngày này phải đi thành phố A làm việc, hiện tại còn chưa về, không biết em đi cùng ai tới đây vậy? Vân Sở nhìn Triệu Nhược Nghiên không có ý tốt cười, nghe cô ta cố ý nâng cao âm thanh mà nói, không giấu vết cười nói, em đi cùng bạn em đến à? Còn có Tiểu Diệu cũng đến, không biết là chị đi cùng với ai? Triệu Nhược Nghiên cười dị thường xinh đẹp, tay chỉ Lam Băng Khê toàn thân áo trắng ngồi cách đó không xa, nói, hôm nay chị đi cùng với Lam Tổng đến, chị cũng không có phúc khí như em, có bạn trai là anh Thượng Quan. Hội trường bữa tiệc to như vậy, không khí thập phần hài hòa. Giờ phút này, đại bộ phận mọi người chỉ chú tâm nhảy múa theo từng điệu nhạc. Đèn trong hội trường đã bị tắt hết, chỉ còn lại một vài ánh đèn nhu hòa bao phủ cả sàn nhảy, tạo nên không khí lãng mạn. Vân Sở vừa mới nhìn thấy Niên Cẩm Hạo thân sĩ phong độ ngời ngời mời Mộc Ngân ra nhảy, đảo mắt chính mình đã bị thô lỗ kéo đi, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu khó chịu rồi. Thử nói xem, cùng là đến tham gia dạ hội, cùng là muốn đi khiêu vũ, vì sao đãi ngộ của cô lại khác xa người ta thế hả? Cái tên Lam Băng Tuyền này lại còn nói phong độ không hợp với cô. Mẹ, cô nãy nãy không phát uy, hắn định coi cô là mèo bệnh, dễ bị bắt nạt cô đúng không? Vân Sở chừng người đi trước mặt mình, sắc mặt không vui nói, nói trắng ra là thầy không có phong độ chứ gì. So ra chú còn dịu dàng hơn thầy. Không biết sao, theo bản năng cô lại lấy Thượng Quan Triệt ra so sánh với Lam Băng Tuyền. Mà Lam Băng Tuyền nghe nói thế, sắc mặt càng lạnh, con người lóe sáng, có thể đông chết người ta. Vậy sao? Vân Sở nhìn bộ dáng lạnh băng của người này, rụt rụt cổ. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, về sau làm sao uy hiếp được kẻ khác? Vì thế lại tăng thêm can đảm, không cam lòng tố cáo Lam Băng Tuyền. Chẳng lẽ không đúng? Nhìn hành động vừa rồi của thầy, nào có chút phong độ nào? Người không biết, còn tưởng thầy là lưu manh đấy. Vậy sao? Vậy hẳn là em chưa từng thấy qua thế nào là lưu manh nhỉ? Dứt lời, liền vào một cánh tay quay eo cô, hơi dùng lực liền kéo Vân Sở vào lòng. Chỉ là độ mạnh của cái tay kia quá lớn, khiến cho vòng eo mảnh khảnh của Vân Sở như muốn đứt làm đôi. Cắn răng, Vân Sở cũng bắt đầu phản kháng. Lam Băng Tuyền, anh một vừa hai phải thôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lần đầu tiên nghe được Vân Sở gọi cả tên lẫn họ mình, Lam Băng Tuyền hơi sừng sốt một lát. Lúc này, trước mặt Vân Sở bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy Triệu Nhược Nghiên vốn đang khiêu vũ cùng Lam Băng Khê nhíu mày, nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của Vân Sở, cười nói, Vân Sở muội muội làm sao thế? Không có việc gì, chỉ là giày có chút không hợp chân. Vậy sao? Nếu như không hợp chân thì cũng đừng đi nữa, nếu như làm chính mình bị thương thì không tốt rồi. Anh nói có phải hay không, Lam tiên sinh? Triệu Nhược Nghiên vừa cười vừa nói một câu hai nghĩa, sau đó lại quay sang hỏi Lam Băng Khê bên cạnh. Đó là tự nhiên, nhưng mà tôi xem vị đứng cạnh tiểu thư Vân Sở này trái lại rất xứng đôi. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghe lời này của Lam Băng Khê rốt cuộc cũng hiểu ra người đàn ông này đang có chủ ý gì rồi. Đây là muốn làm mai cho mình và Lam Băng Tuyền sao? Nếu không tại sao lúc trước lại cố tình giả trang thành Lam Băng Tuyền để tiếp cận mình, lại lấy danh nghĩa của Lam Băng Tuyền để mời mình tới bữa tiệc này? Trong này khẳng định là có mục đích nào đó, lúc trước cô không suy nghĩ cẩn thận, giờ thì đã hiểu rõ rồi. Chỉ là Người này đúng là trợn mắt nói dối mà cũng không biết ngượng. Cô cùng Lam Băng Tuyền xứng đôi. Xứng cái gì mà xứng? Cũng không biết Lam Băng Khê nghĩ cái gì. Cô và Lam Băng Tuyền xung khắc như nước với lửa, ở đâu ra mà xứng đôi? Vân Sở trừng Lam Băng Khê rồi quay sang nói với Triệu Nhược Nghiên. Lời này của Triệu tiểu thư là không đúng rồi. Trên thế giới này có rất nhiều đôi giày, nhưng những cái có thể vừa ý mình thì lại rất ít. Nếu thật không dễ dàng mới tìm được một đôi vừa ý, lại chỉ vì không hợp chân một chút mà dễ dàng buông tha sao? Dứt lời đi tới trước mặt Lam Băng Tuyền, cười nói với Triệu Nhược Nghiên. Hơn nữa, Triệu tiểu thư cũng là phụ nữ, hẳn cũng biết một đôi giày tốt phải tìm rất lâu mới có được. Nếu không đi hàng ngày thì làm sao mà quen việc với nó. Nói xong cũng không nhìn Triệu Nhược Nghiên, ngược lại nói với Lam Băng Tuyền. Thầy à, còn muốn nhảy nữa không? Nghe được lời của Vân Sở lúc trước, sắc mặt Lam Băng Tuyền đã hết sức khó coi, nhưng trong lòng càng thêm không cam lòng. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, Lam Băng Tuyền giơ tay nắm eo Vân Sở, cười nói. Nhảy? Vì sao lại không nhảy? Chưa thử làm sao em biết thế nào là không hợp chân? À, Vân Sở chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Lam Băng Tuyền, nhất thời đầu như muốn nổ tung. Người này không phải là bị sốt chứ? Cô với Thượng Quan Triệt có hợp hay không thì liên quan gì đến hắn cơ chứ? Chẳng lẽ cũng muốn tham gia ứng tuyển? No no no, Vân Sở lắc mạnh đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Lam Băng Tuyền và cô quan hệ xa xôi tới mức bắn đại bác cũng không tới, làm sao có thể xảy ra gian tình? Vân Sở trực tiếp xem nhẹ ý nghĩ này, an tĩnh cùng Lam Băng Tuyền khiêu vũ. Bởi vì Lam Băng Tuyền đưa lưng về phía Triệu Nhược Nghiên, nên Triệu Nhược Nghiên vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông đi cùng với Vân Sở trông như thế nào. Đối với Triệu Nhược Nghiên mà nói, mặc kệ người nọ trông như thế nào, chỉ cần không phải là Thượng Quan Triệt thì đều không liên quan tới cô ta. Đáng tiếc cô ta đã tính sai. Nếu cô ta biết người đàn ông bên cạnh Vân Sở cùng với Lam Băng Khê giống như đúc, thì chỉ sợ cô ta cười không nổi, mà những hành động sau đó cũng hoàn toàn không thể tiến hành được nữa. Đáng tiếc cô ta không thấy được, cho nên vẫn đắc ý trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc Vân Sở sẽ hoàn toàn triệt để rời khỏi thế giới này, tâm tình của cô ta liền vui vẻ. Vân Sở yên lặng cùng Lam Băng Tuyền khiêu vũ, cũng có chút không yên lòng. Nhảy được vài bước nên không cẩn thận dẫm lên chân Lam Băng Tuyền, khiến hắn nổi giận. Vân Sở thở dài, dứt khoát nói không nhảy nữa. Lam Băng Tuyền nhìn thời gian, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lấy cho Vân Sở một cốc nước hoa quả, lạnh lùng nói, uống một chút đi. Vân Sở gật gật đầu, cảm kích cười cười. Cảm ơn. Cô bưng cốc lên, uống một hơi cạn sạch. Mà lúc này, Lam Băng Khê đột nhiên đi tới, nhìn Vân Sở, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lam Băng Tuyền thấy thế, có chút bất mãn chừng Lam Băng Khê một cái, nhưng là vẫn đứng dậy, nói một câu, tôi đi toilet, liền rời khỏi. Cùng Lam Băng Khê ở một chỗ, Vân Sở cảm thấy không được tự nhiên, trực giác nói cho cô biết Triệu Nhược Nghiên nhất định là có hành động. Cô nhìn Vân Hàn vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ mình, trong lòng chỉ không hiểu được Lam Băng Khê này rốt cuộc là địch hay là bạn. Nhưng mà ngay lúc Vân Sở tập trung tinh lực lưu ý tình huống người bên cạnh, thì Lam Băng Khê mở miệng, Sở Sở, muốn uống một chút rượu làm ấm thân thể hay không? Tuy là hắn hỏi ý kiến của cô, nhưng cũng đã gọi phục vụ đem đến hai ly rượu, lấy một ly đưa cho Vân Sở. Thật xin lỗi, tôi không thể uống rượu. Vậy nước lọc ấm được chứ? Vân Sở nhíu mắt, nhìn cốc nước trong tay hắn, nghĩ thầm, Triệu Nhược Nghiên hẳn sẽ không hạ dược gì đó trong cái này chứ, đúng là quê mùa. Vân Sở cười nhẹ, nhận lấy ly nước trong tay Lam Băng Khê. Cảm ơn. Mà lúc này, Lam Băng Khê lại đột nhiên buông tay, ly nước trong nháy mắt liền rơi xuống tay Vân Sở. May mà nước không quá nóng, nếu không thì tay Vân Sở đã bị phỏng tại chỗ rồi. Vân Sở nhíu mắt không hiểu Lam Băng Khê muốn làm gì. Cô chừng Lam Băng Khê một cái, đứng dậy muốn cách xa cái người đàn ông nguy hiểm này một chút. Tay lại bị người ta cầm kéo lại, thân thể liền nghiêng về phía trước, bị chắn dưới bàn. Vân Sở tức giận chừng hắn nói, Lam Băng Khê, anh làm cái gì đấy? Buông. Lam Băng Khê làm động tác ra hiệu cho cô im lặng, giọng điệu bỗng nghiêm túc. Không muốn trở thành bia ngắm thì đừng có lên tiếng. Vân Sở ngẩn người, không rõ vì sao Lam Băng Khê lại nói như vậy. Lam Băng Khê nhanh chóng lấy ra một cái khăn tay, ở chỗ người khác không nhìn thấy, dùng lực Trà lau tay Vân Sở. Tay vừa mới bị nước đổ vào, giờ lại bị trà lau. Cảm xúc chân bóng vô cùng tốt. La Băng Khê không khỏi cảm thán ánh mắt em trai mình rất tốt. Vân Sở này không chỉ lớn lên xinh đẹp, tâm cơ cũng không tồi, nhưng không đến mức độc ác so với người phụ nữ Triệu Nhược Nghiên kia không biết bao nhiêu lần. Vân Sở cảm giác được La Băng Khê dùng khăn tay trà lau tay mình, mặt đỏ bừng, nghĩ thầm người đàn ông này đúng là vô sỉ, tự nhiên dám nhân cơ hội ăn đậu hũ của mình. Tuy cô không phải là loại trinh nữ cực kỳ để ý thanh danh, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý đụng chạm mình. Vừa định rút tay ra, lại bị người đàn ông đập một cái vào tay, nghe La Băng Khê lên tiếng. Nhìn thấy không? Vân Sở không hiểu cúi đầu, mới phát hiện trên khăn tay La Băng Khê vừa dùng lau tay cho mình có dính một chút huỳnh quang. Ở dưới gầm bàn tối om, rất dễ nhìn thấy. Vân Sở mở to hai mắt nhìn, vừa định nói gì, đã thấy đèn trong đại sảnh bị tắt hết. Bốn phía bỗng trở nên tối như mực, cả đại sảnh đều chìm trong một mảnh bóng tối. Âm nhạc trên sàn nhảy cũng đã dừng. Cả đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chỉ là phút giây ngắn ngủi đó đã bị phá vỡ bởi những tiếng thét chói tai của các cô gái. May mà giờ phút này là đang khiêu vũ, nên bên cạnh các cô gái đều có người đàn ông nhảy cùng. Có bọn họ an ủi, liền từ từ yên tĩnh lại. Thân là người chủ trì bữa tiệc này, gia chủ của Hà gia cũng lập tức lớn tiếng duy trì trật tự, để cho mọi người không hoảng hốt, thậm chí để khách nhân yên tâm. Còn nói lý do cắt điện vốn là một phần hoạt động của bữa tiệc, kêu mọi người an tĩnh lại. Mà người làm Hà gia lại lập tức sờ soạng đường ra ngoài, hỏi nguyên nhân bị điện cắt. Sao rồi? Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Triệu Nhược Nghiên lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Yên tâm đi, tôi đã bôi bột huỳnh quang trên tay của cô ta, chỉ sau 5 phút hẳn sẽ chết không nghi ngờ. Triệu Nhược Nghiên đắc ý cười, mặc dù là trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy trong mắt cô ta tràn đầy ghen tị và thù hận. La Băng Khê gật gật đầu, cúi đầu nắm tay Triệu Nhược Nghiên nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đến bên cạnh đi. Triệu Nhược Nghiên gật gật đầu, lập tức đi tới chỗ vốn là của Vân Sở. Đột nhiên mất đi ánh sáng, khiến Vân Sở không kịp hỏi La Băng Khê tới cùng là có chuyện gì, cũng không chú ý tới La Băng Khê đã rời đi lúc nào. Chỉ là trong nháy mắt đề cao cảnh giác, lỗ tai giật giật, ánh mắt cô sắc bén nhìn cửa sổ thủy tinh đối diện. Theo phương hướng cô nhìn thấy, vừa vặn có thể thấy trên mái nhà của tòa nhà đối diện có ánh sáng phản quang chói mắt. Trong nháy mắt Vân Sở đã hiểu rõ, cúi đầu phát hiện trên tay cô không hề còn dính bột huỳnh quang nữa. Trong lòng còn chưa kịp cảm kích La Băng Khê thì đã nghe được một tiếng đoàn của súng, tiếp theo là một tiếng bụp của thủy tinh bị vỡ tan. A, à, như là đồng thời trong đám khách khứa cũng phát ra tiếng thét chói tai. Nghe được âm thanh thủy tinh bị vỡ cùng với tiếng thét chói tai, mấy người phụ nữ vốn đã miễn cưỡng giữ được tỉnh táo giờ lại bị dọa sợ, lớn tiếng hét lên. Lúc này đại sảnh đã chìm trong sợ hãi, người người thấy bất an, một đám đều vì sợ hãi mà bắt đầu tìm chỗ trốn. Bọn họ không phải kẻ ngu, người nào đều có thể nghe ra tiếng vừa rồi chính là tiếng nổ súng. Có thể xuất hiện tại bữa tiệc này đều là các công tử tiểu thư nhà giàu quyền quý có thân phận. Ngày thường bọn họ ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo bảo vệ, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện giờ gặp tình huống này, ai có thể yên tĩnh mà không hoảng sợ. Vì thế trong đại sảnh, một đám khách khứa kinh hoàng chạy trốn, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng vì không có đèn mà ánh sáng bên ngoài chiếu vào thực sự quá ít ỏi, căn bản không đủ để mọi người thấy đường, chỉ có thể chạy trốn lung tung. Rất nhanh, nhiều người đụng phải bàn, xô phải ghế, hoặc là đụng vào tường, nhiều hơn là đụng vào người khác, nhất thời nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Mà ở lúc tiếng súng vang lên, Vân Sở cũng bị một người ôm lấy né sang một bên. Vân Sở như là cảm nhận được viên đạn kia rít gào xẹt qua tóc mình. Không kịp nghĩ nhiều, cô liền đi theo người đàn ông trống sang một bên. Tiếng súng đi qua, hiện trường là một mảnh hỗn loạn. Vân Sở phục hồi tinh thần, vừa định tránh ra đằng sau thì nghe được một giọng nói lạnh lùng, đừng lộn xộn. Nghe được là giọng của Lam Băng Tuyền, thân thể Vân Sở cứng nhắc một phen. Vẫn không rõ cuối cùng Lam Băng Tuyền và Lam Băng Khê là địch hay là bạn. Nếu như nói hai người họ là địch, thì sao mới vừa rồi Lam Băng Khê lại lau hết bột huỳnh quang trên tay cô đi? Nếu cô đoán không sai, bột huỳnh quang kia hẳn là Triệu Nhược Nghiên bôi lên tay cô. Cô vừa ra khỏi toilet, người chạm vào tay cô cũng chỉ có Triệu Nhược Nghiên. Mà Triệu Nhược Nghiên với Lam Băng Khê không phải là cùng một phe sao? Nếu không phải là cùng một phe, vì sao lại qua lại hợp tác bày mưu tính kế cô? Vân Sở cảm thấy có chút loạn, liền quay ra hỏi Lam Băng Tuyền ở phía sau. Sao lại thế này? Một lát nữa thì sẽ biết, cô tin tôi đi. Lam Băng Tuyền giơ tay ôm chặt Vân Sở từ phía sau. Cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ ở sau lưng, tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Không hiểu sao Vân Sở cảm thấy rất an tâm, bất chi bất giác điền tin lời của hắn. Cô tin tưởng người đàn ông này sẽ không hại mình. Lúc này Vân Sở đột nhiên cảm thấy được vài bóng đen đang chạy tới gần mình. Nhớ tới đại khái có 3-4 người, chỉ thấy động tác của bọn họ rất nhanh nhẹn, vừa tới liền vây xung quanh hai người đang đứng cách Vân Sở không xa. Dưới ánh sáng mờ mờ bên ngoài hắt vào, Vân Sở thấy trên tay đám người kia đều cầm một con dao nhỏ. Không kịp kinh ngạc, liền nghe được một giọng nữ quen thuộc. Các người làm gì thế? Đồ ngu, tôi là Triệu tiểu thư. Tuy ánh sáng cực kỳ mờ, Vân Sở cũng đã quen nhìn trong bóng tối, nhưng cũng nhận ra đây là giọng của Triệu Nhược Nghiên. Nhìn hai bàn tay dính bột huỳnh quang kia, trong lòng Vân Sở liền hiểu rõ. Không thể tưởng được Triệu Nhược Nghiên lại ngoan độc đến vậy. Không chỉ tìm tay súng bắn tỉa đối phó với cô, lại còn chuẩn bị hậu chiêu. Một khi nhắm bắn thất bại, những người này sẽ nhảy ra, dựa vào ánh sáng của huỳnh quang trên tay cô, chuẩn xác tìm đến vị trí của mình, sau đó thừa dịp hỗn loạn giết chết mình. Bởi vì là trong bóng tối, giờ phút này người người thấy bất an, căn bản không để ý tới sống chết của người khác. Đến lúc đó coi như mình đã chết cũng sẽ không có ai nghĩ đến là Triệu Nhược Nghiên, tối đa cũng chỉ là truy cứu trách nhiệm của Hà gia. Mà nếu Vân Sở đoán không sai, những người tiến hành việc này nhất định là người của Lưu Tinh Bang mà không phải là người của Triệu Nhược Nghiên. Cứ như vậy, sau này nếu tìm ra hung thủ cũng sẽ chỉ tính đến trên người Lam Băng Khê mà không liên quan gì đến Triệu Nhược Nghiên, Triệu đại tiểu thư cô ta. Triệu Nhược Nghiên này quả nhiên đủ ác độc, cũng có trách Lam Băng Khê lại quay sang giúp bản thân mình rồi. Cô cùng bang Lưu Tinh không oán không thù, hà tất gì Lam Băng Khê phải tốn nhiều công sức như vậy tới giết một mình không liên quan. Chỉ là Vân Sở vẫn không hiểu, nếu không muốn hợp tác cùng với Triệu Nhược Nghiên giết cô, vậy Lam Băng Khê hoàn toàn có thể cự tuyệt hợp tác với Triệu Nhược Nghiên. Vì sao hắn phải đáp ứng hợp tác cùng cô ta, sau đó lại đi giúp cô? Nghe được giọng của Triệu Nhược Nghiên, đám người vây xoanh cô ta sửng sốt một phen. Giọng nói kia nghe qua rất giống Triệu tiểu thư, nhưng mà Triệu tiểu thư cũng đã nói qua người có dính bột huỳnh quang trên tay chính là người mà bọn họ phải giết. Giờ phút này trên tay người này lại có bột huỳnh quang, mà cả đại sảnh cũng chỉ có một mình cô ta có. Ai biết không phải là cô ta cố ý nói mình là Triệu tiểu thư để đánh lừa bọn họ đây. Nghĩ tới đó, kẻ cầm đầu cười lạnh. Tôi không quản cô là Triệu tiểu thư hay là Lý tiểu thư, chỉ cần biết người chúng tôi muốn xử lý chính là cô. Dứt lời, 3-4 người kia liền vây quanh, giơ chùy thủ trong tay tính toán giải quyết nhanh chóng, sớm giải quyết xong mọi việc. Thời gian của bọn họ cũng chỉ có 5 phút đồng hồ, một lát nữa có điện, bọn họ liền không có cơ hội trốn thoát. Vì thế, ba ánh sáng hắt lên, tới gần Triệu Nhược Nghiên, mắt thấy liền muốn đâm lên người cô ta. Trong nháy mắt Triệu Nhược Nghiên luống cuống, gắt gao cầm lấy y phục Lam Băng Khê bên cạnh, cuống quýt nói: "Làm lão đại, mau ngăn cản bọn họ, bọn họ nhận sai người rồi." Nói tới đây, Triệu Nhược Nghiên mới nhìn thấy trên tay mình lại dính bột huỳnh quang, nhất thời ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn Lam Băng Khê hỏi: "Vì sao trên tay tôi lại có huỳnh quang?" "Vì sao à? Xuống hỏi Dương Vương đi." "Anh Lam a." Triệu Nhược Nghiên vừa muốn mắng chửi, liền cảm nhận thân thể bị đẩy ra ngoài, mà nghênh đón cô ta chính là ánh sáng sắc lạnh của ba con dao. Xoẹt một tiếng, âm thanh chùy thủ đâm vào thân thể vang lên giữa đại sảnh hỗn loạn, càng thêm vẻ rợn người. Như là đồng thời, đèn đại sảnh cũng được bật lên. Trong lúc này, hội trường vốn chìm trong bóng tối bỗng sáng rực lên. Chỉ là 5 phút trước vẫn còn là một hội trường được trang trí xa hoa lộng lẫy, giờ phút này đã biến thành một chiến trường hỗn loạn. Ánh sáng đột nhiên chiếu lên 4 người ám sát, trong đó một người đã đâm được vào bả vai Triệu Nhược Nghiên. May mà Triệu Nhược Nghiên phản ứng nhanh, né tránh được công kích của hai người còn lại. Hiện giờ điện đã được sửa, Mấy người ám sát lập tức thu hồi dao trong tay. Chỉ là khi nhìn thấy người trước mặt, đúng là Triệu Nhược Nghiên, mấy người vốn muốn im lặng không tiếng động rút lui đều ngây ngần cả người, một đám trợn to mắt. Giờ phút này Vân Sở mới nhìn thấy mấy người kia trên người đều mặc quần áo của phục vụ, nhìn thân hình bọn họ có vẻ như là quân nhân. Nói như vậy, Lam Băng Khê đã sớm biết được mục đích của Triệu Nhược Nghiên, cũng nhân cơ hội cho Triệu Nhược Nghiên một kích rồi hả? Nếu không thì vì sao người đâm lại biến thành người của Triệu Nhược Nghiên rồi? Vân Sở triệt để bội phục Triệu Nhược Nghiên rồi. Đường đường là quân nhân, cư nhiên lại trở thành thủ hạ của Triệu Nhược Nghiên, còn đi làm sát thủ, làm ra cái chuyện tán tận lương tâm ấy, thật đúng là làm mất mặt quân nhân. Vai Triệu Nhược Nghiên đã trúng một dao, thân thể vô lực ngã xuống, ngẩng đầu lạnh lùng chừng mấy người kia. Khi thấy đó là thủ hạ của mình thì trợn mắt há mồm. Không, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Những người này đáng lẽ phải là người của Lưu Tinh Bang mới đúng. Vì sao lại? Triệu Nhược Nghiên không chịu nổi đả kích như vậy, nhịn không được lớn tiếng kêu lên.